Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7821 cầu xin tha thứ. Người đang FPO. Động thủ. Hạ Thiên là thật cường thế a, nói động thủ liền động thủ. Lúc này liền nhìn ra ai là thật cường thế, ai là giả, đã hết sức rõ ràng. Hạ Thiên là thật dám động thủ. Mà đối phương, chẳng qua là phô trương thanh thế miễn. Đại nhân. Chung quanh những cao thủ kia tất cả đều chạy đi lên. Lúc này Thiên Nhai Thương Hội cái kia cao tầng chậm rãi đứng lên thân thể của mình, trên mặt của hắn tất cả đều là lửa giận, ta đã lớn như vậy, cho tới bây giờ đều không người nào dám đụng đến ta một chút, ngươi lại dám đánh ta. Tay của hắn trực tiếp giơ lên. Hiện trường nháy mắt yên tĩnh trở lại. Vừa rồi tất cả mọi người đều chấn kinh Hạ Thiên cường hãn, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà thật dám động thủ. Hơn nữa còn là đối Thiên Nhai Thương Hội cao tầng động thủ. Tất cả mọi người cho ta nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, giết cho ta Hạ Thiên. Cái kia Thiên Nhai Thương Hội cao tầng la lớn. Lửa giận. Lúc này cái này Thiên Nhai Thương Hội cao tầng triệt để tức giận rồi. Hắn hiện tại, theo xuất sinh bắt đầu, hắn chính là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên. Hắn từ nhỏ đã chú định sẽ trở thành Thiên Nhai Thương Hội cao tầng một trong. Vì lẽ đó, hắn là tại vạn chúng chú mục phía dưới lớn lên. Không có bất kỳ người nào dám để cho hắn được ủy khuất. Hiện tại hắn thế mà bị người đánh. Loại chuyện này là hắn không thể chịu đựng được. Tại thời khắc này, hắn đã mất đi lý trí. Hắn đã hoàn toàn không để ý tới đến cùng có thể hay không đánh qua Hạ Thiên vấn đề của bọn hắn. Hắn chính là muốn giết Hạ Thiên, không tiếc bất cứ giá nào, dù là người nơi này đều chết sạch, hắn cũng phải để cho thủ hạ người giết Hạ Thiên. Giết ta nhìn các ngươi ai có bản sự kia. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, đế vương chi khí tràn đầy toàn thân của hắn. Tại thời khắc này, nhiếp xung quanh tất cả cao thủ. Các ngươi đều đang làm gì có biết hay không, là ai nuôi các ngươi nhiều năm như vậy, không có Thiên Nhai Thương Hội, các ngươi chẳng phải là cái gì, là ta cho các ngươi tương lai, chẳng lẽ các ngươi quên theo gia nhập Thiên Nhai Thương Hội ngày đó phát qua lời thề sao? Cái kia Thiên Nhai Thương Hội cao tầng lấy ra một tấm lệnh bài, ta hiện tại muốn các ngươi đi chết, các ngươi đều phải đi. Chung quanh những người kia từng cái lộ ra ngay vũ khí. Không sai. Thiên Nhai Thương Hội người, nhất định phải tất cả đều là vô điều kiện nghe hắn. Vì lẽ đó liền xem như tự sát thức công kích, bọn hắn cũng nhất định phải lên. Nổi điên. Hiện tại cái này Thiên Nhai Thương Hội cao tầng đã coi như là triệt để nổi điên, hắn hoàn toàn chính là cái gì đều không để ý. Giết. Hắn chỉ muốn giết. Tốt, vậy ta liền tiêu diệt các ngươi Thiên Nhai Thương Hội. Hạ Thiên cũng là khí thế 10 phần, hồng ưng xuất hiện ở trong tay của hắn. Phảng phất có một loại làm một vố lớn tư thế. Hiện tại song phương, đều là loại kia sẽ không nhận sợ tồn tại. Hạ Thiên lần này tới, chính là muốn bắt lấy cơ hội này, ác độc mà trừng trị đối phương một lần. Lần trước hắn mặc dù làm cho đối phương xin thề, nhưng đối phương trong lòng là không có sợ hãi, thậm chí trong lòng đang tìm kiếm cơ hội đối phó Hạ Thiên. Vì lẽ đó, lần này, Hạ Thiên nhất định phải đánh tới đối phương chỗ đau. Cùng tiến lên, giết hắn cho ta. Thiên Nhai Thương Hội cái kia cao tầng cũng là la lớn. Tại hắn hô lên câu này thời điểm, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều động, bọn hắn minh bạch, mình không được chọn, chỉ có thể xông, dù là biết Hạ Thiên khó đối phó, bọn hắn cũng giống vậy chỗ sung yếu. Thế nhưng là, tại bọn hắn xông lên một khắc này, Hạ Thiên đã xuất hiện tại cái kia Thiên Nhai Thương Hội cao tầng bên người. Tay của hắn, bắt lấy cái kia Thiên Nhai Thương Hội cao tầng cổ. Hắn lúc trước liền đã tính toán kỹ đây hết thảy, nếu như song phương thật muốn giao thủ, vậy hắn liền nháy mắt bắt lấy cái này Thiên Nhai Thương Hội cao tầng. Lúc này, xung quanh những cái kia muốn động thủ người cũng là nháy mắt ngừng lại. Hiện tại bọn hắn cao tầng thế nhưng là tại Hạ Thiên trong tay. Bọn hắn không thể làm loạn. Không cần quản ta, giết hắn cho ta không tin hắn dám làm gì ta. Cái kia Thiên Nhai Thương Hội cao tầng cho rằng, mình là Thiên Nhai Thương Hội chân chính chủ nhân, vậy liền không ai có thể đem mình thế nào, bất kể là ai, cũng không dám động chính mình. Một khi động mình, đó chính là toàn bộ Thiên Nhai Thương Hội tất cả mọi người địch nhân. Không chết không thôi loại kia. Phốc. Hắn vừa mới nói xong. Trong miệng của hắn liền đột xuất một miệng lớn máu tươi. Hắn rất thân thể trực tiếp bị xuyên thủng. Cái gì cái kia Thiên Nhai Thương Hội cao tầng sắc mặt đại biến, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà thật dám động hắn. Máu tươi không ngừng theo trên người hắn chảy xuôi xuống tới. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Mình đời này sẽ thụ thương. Lần trước cái kia Thiên Nhai Thương Hội độ kiếp cao sau cách hắn gần như vậy, đều không dám động hắn, nhưng Hạ Thiên thế mà động đến hắn. Tử vong. Tại thời khắc này, hắn cảm nhận được tử vong. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Mình đời này cũng sẽ chết. Không, ta không muốn chết, ai tới cứu cứu ta. Cái kia Thiên Nhai Thương Hội cao tầng trong thanh âm tất cả đều là sợ hãi. Sợ. Hiện tại hắn là thật sợ. Hắn còn là lần đầu tiên khoảng cách tử vong như thế gần. Hắn là thật cảm nhận được tử vong của mình. Hạ Thiên, ngươi không thể động đến hắn, nếu như hắn chết, sẽ thiên hạ đại loạn. Những cái kia Thiên Nhai Thương Hội cao thủ vội vàng hô, bọn hắn những người này từng cái cũng tất cả đều là sợ hãi. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Một cái Thiên Nhai Thương Hội cao tầng. Một cái thần thánh, cao không thể chạm, bình thường gặp mặt một lần đều là vinh quang tồn tại. Hiện tại thế mà bị người đánh thành dạng này. Thật sao thiên hạ đại loạn cùng ta có quan hệ gì? Hạ Thiên hỏi. Nắm đấm của hắn đã lần nữa nhấc lên, hiển nhiên là muốn trực tiếp đem đối phương đan điền đánh nát. Tử vong. Giờ khắc này. Tử vong không đơn thuần là giáng lâm ở trên thân người này, hiện trường tất cả mọi người cảm thấy tử vong. Một khi người này xảy ra chuyện. Đó chính là đại sự A. Thiên Nhai Thương Hội cao tầng. Bất luận kẻ nào đều không thể động. Hạ Thiên, người đừng xúc động, người không thể giết hắn, thật không thể giết hắn, giết hắn, loạn không đơn thuần là thiên trận đại lục, còn có những địa phương khác, cũng đều sẽ loạn, Thiên Nhai Thương Hội cao tầng, không thể chết, thật không thể chết. Bên cạnh những cao thủ kia vội vàng khuyên giải nói. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia Thiên Nhai Thương Hội cao tầng, ngươi nhìn, nhiều người như vậy thay ngươi cầu tình đâu. Ngươi nói ta sẽ nghe bọn hắn sao? Hí ngược. Nhìn xem cái này vừa rồi không ai bì nổi, cho rằng Thiên lão đại, lão nhị, hắn lão tam tồn tại. Thật rất buồn cười. Con người của ta, không thích bị người khác uy hiếp, càng không thích lưu lại cho mình hậu hoạn, hai ngươi dạng đều phạm vào, ngươi cho rằng ta khả năng bỏ qua ngươi sao? Hạ Thiên nắm đấm đã lần nữa đưa về phía cái kia Thiên Nhai Thương Hội cao tầng đan điền. Nắm đấm đã để lên. Không. Đừng, đừng, đừng có giết ta, người muốn thế nào đều được, chỉ cần không giết ta, người nói, người muốn thế nào. Cái kia Thiên Nhai Thương Hội cao tầng rốt cục bắt đầu cầu xin tha thứ. Mà lúc này, mấy cái khác thân ảnh trực tiếp xuất hiện trước mặt Hạ Thiên dừng tay đi. Hết chương 7821. Chương 7822 Thiên Nhai 7 người. Người đăng FPO. Hết thảy 6 người. Bọn hắn 6 cái mặc cùng Hạ Thiên trong tay người kia giống nhau như đúc quần áo, hiển nhiên địa vị của bọn hắn cùng Hạ Thiên trong tay người kia là giống nhau, đều là Thiên Nhai Thương Hội cao tầng. Tại Thiên Nhai Thương Hội bên trong, bọn hắn là chân chính nhân vật thực quyền. Những người khác không cách nào đánh đồng tồn tại. Bọn hắn chính là Thiên Nhai Thương Hội 7 cái cao tầng. Hiện tại tất cả đều đến đông đủ. Xung quanh những người kia tất cả đều là cung kính nhìn xem mấy người này. Đối với Thiên Nhai Thương Hội người mà nói, bọn hắn những người này chính là giống như thần tồn tại. Bình thường căn bản chính là không gặp được người. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại tất cả đều xuất hiện ở đây, bởi vì một người, đó chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên, người không thể giết hắn, trước đó chúng ta người nói đều là thật, nếu như hắn xảy ra chuyện, thiên trận đại lục nhất định sẽ đại loạn, đến lúc đó chỉ ít có một nửa trở lên người sẽ cho hắn chôn cùng, chúng ta 7 người thân phận. Không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thứ hai Thiên Nhai Thương Hội cao tầng nói. Hạ Thiên buông ra người kia, nghe thật là dọa người a. Chúng ta không phải đang nói đùa, chúng ta 7 người địa vị không giống, liền xem như trước đó cái kia độ kiếp cao thủ, hắn cũng tuyệt đối không dám động đến bọn ta một chút, bởi vì một khi hắn động, độ kiếp cao thủ cũng phải chết. Thứ hai Thiên Nhai Thương Hội cao tầng nói lần nữa. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, không cần cùng ta nói những thứ này, các người biết, ta không sợ cái này, độ kiếp cao thủ ta cũng dám giết, nếu như hắn không phải thoát đi thiên trận đại lục, vậy bây giờ chính là ta đuổi giết hắn thời điểm. Trước đó cái kia độ kiếp cao thủ thế nhưng là truy sát Hạ Thiên thật lâu thời gian, hiện tại đến phiên Hạ Thiên bắt đầu đuổi giết hắn. Truy sát người này. Hạ Thiên thế nhưng là sẽ không khách khí. Bất quá người kia cũng đã rời đi thiên trận đại lục. Không sai, hắn đã đi, bất quá người lần này tới, hẳn là cố ý đến gây chuyện A thứ hai thiên nhai thương hội cao tầng nói. Đương nhiên là cố ý đến gây chuyện, chẳng lẽ ta là nhàn sao? Hạ Thiên cũng không có chút nào che lấp, tiếp tục nói ra, các ngươi hẳn là minh bạch, ta là nhất định sẽ tới, mà lại ta cũng minh bạch, các ngươi ở bên ngoài khẳng định còn có tình báo nhân viên cùng nội gian, vì lẽ đó ta muốn tìm ra bọn hắn đến cũng liền không khó, tùy tiện tìm ra một cái, liền có thể đến các ngươi nơi này đại náo một trận. Hắn đem mình tất cả kế hoạch tất cả đều nói ra. Căn bản cũng không đi giấu giếm những người này. Quả nhiên là quang minh lỗi lạc a, có cái gì thì nói cái đó. Thứ hai thiên nhai thương hội cao tầng tán dương. Ta coi như ngươi là khen ta, Hạ Thiên nói. Nói một chút đi, ngươi muốn thế nào, đã ngươi là cố ý đến gây chuyện, cái kia cũng nên có cái mục đích đi. Tên kia cao tầng nói lần nữa. Hắn là cho Hạ Thiên đàm phán cơ hội. Dù sao hiện tại người kia còn tại Hạ Thiên bên người, nếu như không nhanh chút thuyết phục Hạ Thiên, người kia liền xem như không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Vì lẽ đó hiện tại, hắn cũng là muốn cùng Hạ Thiên thật tốt nói chuyện. Sau đó cứu người. Không có gì, ta biết các ngươi không an phận, cũng biết ba mảnh đại lục có thể sẽ chỉnh hợp, vì lẽ đó ta cho là các ngươi là phiền phức ta liền nhất định phải đánh, đánh tới các ngươi phục mới thôi, nếu như một mực lời không phục, vậy ta liền giết, ta thà rằng giết sạch các ngươi nơi này hết thảy mọi người, ta cũng sẽ không cho mình lưu lại phiền toái lớn như vậy. Hạ Thiên nói thẳng. Ô, xem ra ngươi biết không ít a. Cái kia thiên nhai thương hội cao tầng cũng là sững sờ. Ba mảnh đại lục có thể sẽ một lần nữa nối liền cùng một chỗ, đây chính là một bí mật lớn. Có rất ít người biết. Bọn hắn trước đó còn cho rằng, thiên trận đại lục bên trên, chỉ có bọn hắn biết, hiện tại Hạ Thiên thế mà cũng biết. Cái này để bọn hắn hơi kinh ngạc. Nên biết, ta đều sẽ biết, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Tốt ha, ta đáp ứng ngươi, từ nay về sau, chúng ta những người này, không còn làm khó dễ ngươi, còn có cùng ngươi có liên quan tất cả mọi người, không quản về sau chúng ta trưởng thành đến cái dạng gì, thấy ngươi cũng đi vòng qua, không trả thù, không còn trêu chọc ngươi, có thể sao? Cái kia cao tầng nhìn nói với Hạ Thiên. Thống khoái. Người này là thật quá sảng khoái. Hạ Thiên đều không có, người này thế mà nhanh như vậy liền xem thấu hắn mục đích. Ân, đáp ứng liền tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên, kỳ thật, chúng ta rất chán ghét ngươi. Cái kia cao tầng nói. Ta biết, Hạ Thiên nói. Bất quá không có cách, chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, bây giờ không phải là, tương lai càng thêm không phải, vì lẽ đó ta cho rằng, nếu như lại đi trêu chọc ngươi, chúng ta thật có thể sẽ bị diệt sát. Cái kia cao tầng trước đó liền cân nhắc qua đến, Hạ Thiên tốc độ phát triển quá đáng sợ. Tương lai của hắn không có người có thể đoán trước đến. Mặc dù mấy người bọn hắn thân phận không đơn giản, nhưng người nào biết tương lai sẽ phát sinh cái gì đâu. Mà lại Hạ Thiên thủ đoạn giết người cũng quá là nhiều. Bọn hắn không muốn cược. Không muốn lấy chính mình mạng đi cược. Người so những người khác thông minh không ít. Hạ Thiên đem người kia trực tiếp đá tới, hắn thấy, người này chính là một cái xuẩn tài. Nếu không cũng sẽ không biến thành dạng này. Hắn thế mà cho rằng, Hạ Thiên không dám giết hắn. Hắn cho là mình thân phận đặc thù, không người nào dám động đến hắn. Đáng tiếc hắn quá coi thường Hạ Thiên. Thiên trận đại lục bên trên còn có Hạ Thiên không dám động người sao? Trừ phi hắn không muốn, nếu không tuyệt đối không có. Hắn ngay cả độ kiếp cao thủ cũng dám đi giết. Đã ngươi mục đích đã đạt đến, vậy ta cũng không để lại ngươi, dù sao nơi này không chào đón ngươi. Người kia cũng là phi thường không khách khí nói, mặc dù hắn đã đáp ứng Hạ Thiên, nhưng hiển nhiên hắn cũng không muốn để Hạ Thiên lưu tại nơi này. Bọn hắn là phát ra từ nội tâm chán ghét Hạ Thiên a. Không có cách, ở bên ngoài lăn lộn, bị người ghét bỏ a. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Bắc Quốc Thần Vương cũng đi theo hắn đi ra ngoài. Đáng ghét, ta muốn giết hắn. Cái kia được cứu cao tầng phẫn nộ hô. Tỉnh đi, chúng ta không thể nào là đối thủ của hắn, ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao hắn mấy năm trước vẫn là một cái tiểu lâu la, hiện tại thế mà biến thành thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ, vậy nếu như lại cho hắn thời gian mấy năm đâu thiên nhai thương hội số 2 cao tầng đối người bên cạnh phất phất tay giúp hắn trị liệu. Cái kia được cứu cao tầng cũng là trầm mặc lại. Tại Hạ Thiên cùng Bắc Quốc Thần Vương rời đi về sau, Bắc Quốc Thần Vương cũng là kính nể nhìn xem Hạ Thiên tiểu tử ngươi là thật không tệ a, chuyện lớn như vậy đơn giản như vậy liền giải quyết a. Nghe được hắn, Hạ Thiên lắc đầu sợ hãi, ta chẳng qua là lợi dụng trong lòng bọn họ sợ hãi mà thôi, trước ngươi giúp ta tại Lan gia đánh qua cái kia một cầm còn nhớ chứ, lúc ấy ta không có thực lực, vì lẽ đó không quản ta nói cái gì, tại đối phương trong mắt ta đều là sâu kiến, không có người sẽ quan tâm ta. Nhưng bây giờ khác biệt, hiện tại thực lực của ta cường hãn, vậy ta căn bản cũng không cần nói quá nhiều, liền có thể trấn nhiếp bọn hắn. Ân, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Đi còn một cái đại nhân tình. Hết chương 7822. Chương 7823 Hải Ngoại Tiên Đảo. Người đăng FPO. Trả nhân tình. Hạ Thiên nợ ơn người khác, đó chính là nhất định phải còn. Trước đó lục địa yêu thú giúp hắn cứu ra đại tướng quân, hắn cũng là đáp ứng lục địa đám yêu thú, cho bọn hắn một ngôi nhà, hiện tại Hạ Thiên mấu chốt sự tình bận bịu không sai biệt lắm, hắn cũng muốn đi thay lục địa đám yêu thú tìm một cái nhà. Bắc Quốc Thần Vương không hỏi cái gì. Cứ như vậy cùng Hạ Thiên đi tới bờ biển. Cự mãng đi tới bờ biển nghênh đón Hạ Thiên tham kiến đại nhân. Chuyện lúc trước thế nào Hạ Thiên hỏi. Đại nhân, ta tìm một chỗ, phi thường phù hợp. Ta mang ngài đi xem một chút đi. Cự mãng nói. Tốt Hạ Thiên đi theo cự mãng hướng trong biển rộng đi đến. Cự mãng truyền tống rất nhanh. Hắn cũng là tìm được một cái đảo. Hạ Thiên bay lên quan sát, hòn đảo này vô cùng lớn, mấy trăm triệu cây số. Đại nhân, hòn đảo này mặc dù không phải lớn nhất đảo, bất quá hoàn cảnh tuyệt đối là tốt nhất, phi thường thích hợp lục địa yêu thú ở lại, mà lại vùng nước này là địa bàn của ta. Ta có thể cam đoan không có bất kỳ cái gì dưới nước yêu thú có thể xâm nhập nơi này, trước đó sinh hoạt ở nơi này một số dưới nước yêu thú, ta cho bọn hắn làm một tòa mới hòn đảo, để bọn hắn di chuyển trôi qua. Cự mãng giải thích nói. Thật phi thường cảm tạ ngươi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua cự mãng nói. Hắn đã kiểm tra qua. Nơi này quả thực chính là nhân gian tiên cảnh A, chẳng những thích hợp ở lại, hơn nữa còn là tu luyện, nghỉ ngơi lấy lại sức. Quả thực chính là thích hợp nhất lục địa yêu thú sinh tồn địa phương A. Đại nhân, ngài cũng đừng nói như thế nữa, thật là gãy sát tiểu nhân. Cự mãng vội vàng nói. Hạ Thiên cũng là nhìn về phía cự mãng, trên mặt lộ ra dáng tươi cười ta biết lần này khẳng định là vất vả ngươi, ngươi vì tìm nơi này, nhất định là có rất nhiều phiền phức, mà lại để một cái tộc đàn di chuyển, cũng nhất định là đại phiền toái. Chuyện nhỏ, nếu như nơi này là của người khác thủy vực, xác thực sẽ có một chút phiền toái, nhưng nơi này là địa bàn của ta, liền không có bất kỳ phiền toái, mà lại liền xem như người khác thủy vực, chỉ cần ta nói là thay đại nhân ngài tìm, cái kia cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phiền toái. Cự mãng giải thích nói. Hắn ý tứ là, chỉ cần tại vùng biển vô tận bên trong. Nâng lên Hạ Thiên danh tự, vậy liền tuyệt đối dễ dùng. Coi như đối phương không nể mặt hắn. Nhưng chỉ cần nhắc lên Hạ Thiên. Vậy liền tuyệt đối có tác dụng. Cái kia đến lúc đó lục địa yêu thú di chuyển vấn đề. Ta chuẩn bị thủy tộc đại quân giúp bọn hắn di chuyển, đến lúc đó có thể tăng tốc rất nhiều tốc độ. Cự mãng an bài phi thường tốt. Vất vả. Thay đại nhân làm việc, đó là của ta vinh quang. Cự mãng phi thường tự hào nói. Hạ Thiên mỗi lần tới cầu thủy tộc làm việc thời điểm, đều sẽ vô cùng không có ý tứ, thủy tộc người quả thực chính là quá nhiệt tình. Nhiệt tình để hắn có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn đối Hạ Thiên, đó là thật tốt. Tốt ha, vậy ta cũng không khách khí. Hạ Thiên nói. Đại nhân, ngài nhất định phải ghi nhớ, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Nếu có phiền phức, liền đến bờ biển, bất kỳ cái gì một chỗ bờ biển, chỉ cần ngài chạy trốn tới trong biển rộng, liền xem như thiên vương lão tử, cũng không động được ngài. Cự mãng giải thích nói. Yên tâm đi, ta không dễ dàng như vậy chết. Hạ Thiên nói, đại nhân, ta thật không phải là đang nói đùa, chúng ta nhận được mệnh lệnh là, nếu như đại nhân khí tức có một ngày theo trên thế giới này biến mất, cái kia thủy tộc đại quân, nhất định phải đổ bộ, thủy tộc đại quân những nơi đi qua, một nhân loại đều không thể sống sót. Đầu kia cự mãng hết sức chăm chú nói. Ngạch! Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm cũng là triệt để bó tay rồi. Hắn hiện tại là thật không tưởng tượng nổi tỷ đến tột cùng là dạng gì thân phận. Lại có quyền lợi lớn như vậy, chẳng những để cự mãng bọn hắn loại tồn tại này khăng khăng một mực, mà lại thế mà còn nói, nếu như Hạ Thiên xảy ra chuyện, liền bình định thiên trận đại lục, đây cũng quá đáng sợ đi. Bên cạnh Bắc Quốc Thần Vương cũng đã triệt để bó tay rồi. Không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên tại vùng biển vô tận lại có dạng này địa vị, đây quả thật là quá đáng sợ. Đây quả thực là dung chuyển toàn bộ thiên trận đại lục lực lượng A. Nghe ta, về sau không quản xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thể làm như vậy, liền xem như ta có một ngày chết trận, đó cũng là chính ta lựa chọn, tuyệt đối không thể đi hãm hại thiên trận đại lục người bình thường. Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nói. Ngạch! Cự mãng lúng túng nhìn xem Hạ Thiên đại nhân, cái này không phải ta quyết định A. Tốt A, vậy ta lần sau gặp được tỷ rồi nói sau. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, hắn hiện tại xem như minh bạch, mình bây giờ ngay cả chết đều không thể tùy tiện chết rồi, bởi vì một khi hắn chết, vậy liền sẽ có rất nhiều người đều có phiền toái. Về tới bên bờ về sau, Hạ Thiên liền liên hệ lục địa yêu thú. Cái này nhưng làm lục địa yêu thú cho cảm động mang thai. Cuối cùng đối Hạ Thiên cũng là mang ơn A. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi A, cái này địa đồ là chúng ta trước kia phát hiện. Ta cũng không biết phía trên này đánh dấu chính là địa phương nào, càng không biết trong này có cái gì, nhưng cảm giác hẳn là địa phương tốt đi, đưa cho ngươi. Lục địa yêu thú lão đại cảm kích nhìn về phía Hạ Thiên. Mặc dù trước đó bọn hắn cùng Hạ Thiên đã hẹn xong, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên nhanh như vậy liền cho bọn hắn tìm được địa phương A. Mà lại lựa chọn tin tưởng Hạ Thiên, trên thực tế cũng là đánh bạc. Trên thế giới này, thật là hạng người gì đều có. Rất nhiều người mặc dù đáp ứng ngươi, nhưng ngươi khả năng chờ cả một đời, cũng chờ không đến. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Hắn đã đáp ứng người khác, vậy liền nhất định sẽ làm được. Về sau có cơ hội, ta sẽ đến nhìn các ngươi, nếu có cái gì cần liền cùng cự mãng trò chuyện, ta đã chào hỏi, hắn sẽ chiếu cố các ngươi. Hạ Thiên nói. Phi thường cảm tạ, cái này mấy giọt là máu tươi của ta, ngươi giữ lại, ta biết ngươi không dùng được. Nhưng nếu như về sau ngươi hậu nhân hoặc là bằng hữu có cần ta hỗ trợ, cầm cái này mấy giọt tinh huyết tới, ta lục địa yêu thú, nhất định xông pha khói lửa, không chối từ lục địa yêu thú vương giả đúng là thật cảm tạ Hạ Thiên A. Hạ Thiên cũng chưa hề nói quá nhiều, nhìn xem số lớn lục địa yêu thú được đưa đến hòn đảo kia bên trên về sau thiên trận đại lục bên trên, muốn xem đến cao cấp yêu thú, chỉ sợ là rốt cuộc không thấy được A. Dạng này cũng tốt, thiên trận đại lục người quá tham lam. Bọn hắn vĩnh viễn không rõ tiến thối có độ, khi biết yêu đan là đồ tốt, giá trị liên thành về sau, thiên trận đại lục bên trên, các loại yêu liền bắt đầu bị trắng trợn bắt giết, mà lại lục địa yêu thú toàn thân trên dưới tất cả đều là bảo, thiên trận đại lục bên trên người, giết quả thực chính là căn bản không quan tâm lục địa yêu thú tái sinh A, bọn hắn liền sinh ra không lâu đều giết, đây cũng là vì cái gì thiên trận đại lục bên trên lục địa yêu thú càng ngày càng ít nguyên nhân chủ yếu. Bắc Quốc Thần Vương những năm này cũng là nhìn ở trong mắt. Kỳ thật nếu như bình thường bắt giết lục địa yêu thú sẽ không tử vong nhanh như vậy. Nhưng thiên trận đại lục bên trên người quá tham lam. Hưu. Một đạo đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên trong tay. Hạ Mặc Kỳ bị tập kích. Hết chương 7823. Chương 7824 cổ quái đồ. Người đang FTO. Mặc Kỳ đụng phải tập kích, nghe được tin tức này thời điểm. Hạ Thiên cũng vẫn là sững sờ, bất quá rất nhanh cái thứ hai tin tức cũng liền tới. Tin tức thứ nhất là chợ đen. Cái thứ hai tin tức là thiên hậu giả phát tới. Mạc Lân tập kích Mạc Kỳ. Hai cái này tin tức cơ hồ gần, nhưng tương tự, thiên hậu giả tin tức càng thêm để Hạ Thiên chấn kinh. Mạc Lân sau khi xuất quan, Hạ Thiên chính là để hắn tùy ý, muốn làm gì liền đi làm gì, nhưng Hạ Thiên không nghĩ tới chính là... Mạc Lân thế mà cuối cùng lựa chọn đi tiến công Mạc Kỳ. Đây là Hạ Thiên không có nghĩ tới sự tình. Tiểu tử kia không phải cũng là Mạc gia người sao, hắn làm sao lại đi tiến công Mạc Kỳ? Bắc Quốc Thần Vương không hiểu hỏi. Không biết, bất quá khi hắn gia nhập Hạ gia quân thời điểm, ta liền phát hiện hắn đối Bách gia đã tuyệt vọng rồi, hắn mặc dù là Mạc gia người, nhưng trên thực tế, hắn đối Mạc gia càng thêm thất vọng, đặc biệt là khi hắn nghe nói ngay lúc đó đại chiến là Mạc Kỳ tính toán về sau, khả năng cũng liền càng thêm hàn tâm đi. Hạ Thiên cũng chỉ có thể suy đoán. Bất quá kỳ thật cũng không phải quá khó lý giải. Mạc Lân người này vẫn là một cái phi thường ưu tú tiểu tử, mà lại tốc độ tu luyện của hắn nhanh vô cùng. Hạ Thiên chưa từng cho rằng tốc độ tu luyện nhanh tất cả đều là bởi vì hắn vận khí tốt. Còn có một bộ phận càng lớn nguyên nhân là bởi vì Mạc Lân có kiên định tín niệm. Mà tín niệm của hắn khả năng cũng chính là thay người nhà của hắn báo thù. Có thể giết người nhà hắn người, hắn cũng vô pháp rõ ràng đến cùng là ai a. Quá nhiều người. Chẳng lẽ nói là đi diệt Nghĩa Quân? Có thể Nghĩa Quân lại thế nào tính? Vì lẽ đó hắn sau khi đi ra, liền đi nghe ngóng năm đó trận kia cầm từ đầu đến cuối cùng phát hiện, hết thảy tất cả đều là Mạc Kỳ an bài, vậy hắn làm sao có thể đủ không thống hận? Năm đó Mạc Lân cùng người nhà của hắn là phi thường sùng bái Mạc Kỳ. Có thể nói là coi như thần minh. Có thể cuối cùng, lại là Mạc Kỳ tự tay chủ đạo đánh trận hủy nhà của hắn, hủy hắn hết thảy. Nói cách khác, yêu sâu bao nhiêu, hận có bao nhiêu đau nhức. Vì lẽ đó Mạc Lân tập kích Mạc Kỳ. Hiện tại Mạc Lân không thể nào là Mạc Kỳ đối thủ, chúng ta không quản sao Bắc Quốc Thần Vương hỏi, hắn lo lắng Mạc Lân xảy ra chuyện, dù sao Mạc Lân thế nhưng là Hạ gia quân người. Không cần phải để ý đến, ta nói, bỏ Mạc chính hắn phát triển, hắn muốn làm gì liền làm cái đó, đây là đường chính hắn chọn đường, liền xem như hắn chết trận, đó cũng là chính hắn lựa chọn. Ta sẽ không báo thù cho hắn. Hạ Thiên người này ân oán rõ ràng, nếu như Mạc Lân ở bên ngoài là bị người hại chết, vậy hắn tuyệt đối sẽ không quản, nhưng Mạc Lân là đi tìm người ta đơn đấu. Cái kia Hạ Thiên liền sẽ không đi quản. Hắn mục đích lần này rất rõ ràng. Đó chính là Mạc Kỳ. Vậy coi như là hắn bị Mạc Kỳ chém giết. Cũng là chính hắn đến đường. Tốt ga, đúng. Vừa rồi cái kia lục địa yêu thú vương người đưa cho ngươi đồ vật là cái gì Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Hình như là địa đồ, nghe hắn có ý tứ là cái gì bảo tàng địa đồ, nhưng hắn cũng không rõ lắm. Hạ Thiên lấy ra cái kia địa đồ, hắn vừa rồi nhìn thoáng qua, cũng không có nhìn ra cái này địa đồ có cái gì chỗ đặc thù. Cái này địa đồ là động vật da lông, nhìn qua rất giả cỗi cái chủng loại kia. Bình thường đến nói, động vật da lông là không thể nào bảo tồn thời gian dài như vậy. Trừ phi là một số đặc thù thần thú da lông, mà có thể bị khắc vào thần thú da lông bên trên đồ vật, tuyệt đối là không kém được. Bắc Quốc Thần Vương cũng là nhìn về phía địa đồ, khi hắn nhìn thấy địa đồ thời điểm, lông mày cũng là triệt để nhăn lại với nhau. Làm sao ngài nhận biết Hạ Thiên hỏi? Không biết, bất quá nhìn xem cảm giác là lạ, Bắc Quốc Thần Vương ánh mắt cũng là nhìn về phía trước mặt cái này cổ quái gia thú. Hạ Thiên đem gia thú đưa cho Bắc Quốc Thần Vương. Bắc Quốc Thần Vương cũng là đặt ở trong tay lật tới lật lui nhìn một hồi về sau, hắn đột nhiên sững sờ ngươi nhìn kỹ một chút, khối này da giống hay không là trước kia cái kia lục địa yêu thú vương người trên người da. Hả? Hạ Thiên cũng là cẩn thận nhìn sang. Hắn là cẩn thận đi quan sát khối này ra mỗi một điểm tổ chức tế bào. Thật sự chính là da của hắn, Hạ Thiên kinh ngạc nói, hắn không nghĩ tới, cái kia lục địa vương giả thế mà đem da của mình giao cho mình. Cái này không đơn giản, hắn mặc dù khả năng không biết thứ này là cái gì, nhưng hắn nhất định minh bạch thứ này đại biểu cái gì, năm đó có thể ở trên người hắn khắc loại vật này người, tuyệt đối là đứng đầu nhân vật như vậy lưu lại đồ vật, sẽ là chênh lệch sao Bắc Quốc Thần Vương phân tích nói. Không sai. Lục địa yêu thú vương giả, theo xuất sinh thác bắt đầu từ thời khắc đó, khẳng định cũng đã là đứng đầu nhất tồn tại. Hắn là trời sinh vương giả. Có thể tại hắn trên da khắc ra thứ này người, khẳng định không phải người bình thường. Mà lại lục địa yêu thú vương người phi thường cảm kích Hạ Thiên, hắn có thể đem thứ này đưa cho Hạ Thiên, vậy liền đại biểu thứ này cảm giác không đơn giản, hắn dạng này một cái vương giả, làm sao có thể đưa cho Hạ Thiên phổ thông đồ vật đâu. Để mấy cái kia lão gia hỏa đừng bế quan, đi ra hỗ trợ nghiên cứu một chút. Bắc Quốc Thần Vương nói, Hạ Thiên cũng là đem thức hải của mình mở ra. Mấy cái bách tinh tội giả cùng vương lâm thần hồn của bọn hắn hình ảnh tất cả đều xuất hiện tại xung quanh mình. Mấy cái bách tinh tội giả cũng tất cả đều là đi ra. Ngoá, chúng ta tu luyện ngươi cũng phải đem chúng ta lôi ra ngoài, ngươi bây giờ thế nhưng là ở bên ngoài, chúng ta còn tại bên trong đâu, thật sự là hán tử no không biết hán tử đói đói. Ngô Dụng phàn nàn nói. Ngươi cho rằng ta muốn gọi các ngươi à, nếu như thiên trận lão gia hỏa kia có thể tỉnh lại lời nói, hắn nhất định nhận biết, tìm hắn, so tìm các ngươi mấy cái có tác dụng nhiều, hiện tại là hắn vẫn chưa tỉnh lại, ta mới tìm mấy người các ngươi thử nhìn một chút. Bắc Quốc thần vương nhếch miệng. Bọn hắn những này bách tinh tội giả, ở trong lòng đều là đối thiên trận vô cùng ỷ lại. Ngươi đây là cầu người thái độ sao? Ngô Dụng phi thường khó chịu hỏi. Cũng không phải ta cầu các ngươi, là tiểu tử kia, các ngươi yêu có giúp hay không? Bắc Quốc thần vương khiêu khích nói. Vừa nghe đến là giúp Hạ Thiên, mấy người kia bách tinh tội giả cũng liền tất cả đều nghiêm túc, chính bọn hắn người nói đùa là nói đùa, nhưng đối với Hạ Thiên sự tình, bọn hắn vẫn là vô cùng nghiêm túc. Hạ Thiên một mực cảm giác, Hạ Thiên giúp bọn hắn nhiều lắm, vì lẽ đó chỉ cần là có thể giúp đỡ Hạ Thiên từng chút một sự tình, bọn hắn đều sẽ đi giúp. Các vị tiền bối, xem một chút đi, phía trên này hỏa vẽ chính là cái gì a? Hẳn là địa đồ, bất quá đến cùng là dạng gì địa đồ, ta tạm thời còn nói không được a. Hạ Thiên cũng vẫn là phi thường phiền muộn. Hắn đem cái kia địa đồ lấy ra. Đám người tất cả đều nhìn sang. Bọn hắn ở nơi đó bắt đầu nghiên cứu. Cái này nghiên cứu một chút, chính là thời gian một ngày. Vương Lâm, ngươi những năm này đi không ít địa phương, nhận biết nơi này sao? Ngô Dụng hỏi. Cái này mặc dù là địa đồ, nhưng hỏa vẽ địa phương hiển nhiên không phải hiện tại địa phương, ta cho rằng, hẳn là mấy vạn năm trước, thậm chí 10 vạn năm trước, mấy chục vạn năm trước địa phương, tiến vào nhiều năm như vậy phát triển, đã sớm phát sinh biến hóa, vì lẽ đó dựa theo phía trên này hỏa vẽ cơ hồ là tìm không thấy. Hết chương 7824. Chương 7825 một cái tìm không thấy bảo tàng. Người đang FTO. Nghe được Vương Lâm, đám người cũng đều là sững sờ, bất quá rất nhanh bọn hắn cũng liền cho rằng, Vương Lâm nói rất đúng a, khả năng này thật là một cái địa đồ, hỏa vẽ hẳn là cái nào đó bảo tàng lối vào. Có thể đã nhiều năm như vậy. Không nói trước cái này bảo tàng có tồn tại hay không. Liền xem như tồn tại. Cái này cửa vào chi địa, chỉ sợ cũng nương theo lấy quanh năm suốt tháng biến hóa, cũng sớm đã biến thành một cái bộ dáng khác. Vì lẽ đó, nhìn xem cái này địa đồ, bọn hắn khả năng cái gì cũng không tìm tới. Nói cách khác, cái này địa đồ vô dụng a, Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn nhìn ra được, cái này địa đồ bảo tàng nhất định là đồ tốt, bởi vì đây là dùng lục địa yêu thú vương người ra hỏa vẽ. Thế nhưng là, hiện tại cái này bảo tàng, bọn hắn căn bản là phân tích không ra ở đâu a. Cái này để bọn hắn vô cùng phiền muộn a. Đúng vậy a, chúc mừng ngươi, phát hiện một cái căn bản là tìm không thấy bảo tàng. Vương Lâm cảm khái nói, loại chuyện này là phi thường buồn bực. Phát hiện một cái căn bản là tìm không thấy bảo tàng. Vậy còn không như không có phát hiện đâu. Không có phát hiện. Ngược lại là sẽ tốt hơn nhiều. Kỳ thật a, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, ngươi chờ một chút lão gia hỏa, nếu như hắn tỉnh lại, ngươi có thể hỏi một chút hắn, ta đoán chừng hắn không sai biệt lắm. Bắc Quốc thần vương an ủi. Tốt a, cũng chỉ có thể làm như vậy, bất quá bây giờ sự tình rốt cuộc bận bịu không sai biệt lắm, ta cũng muốn đi tìm một cái vương tâm cùng địch long bọn hắn, chỉ cần tìm được bọn hắn, vậy liền triệt để kết thúc. Hạ Thiên hiện tại cũng coi là rốt cục có thể thật tốt buông lỏng một hơi. Sau đó chính là nghĩ biện pháp đi tìm vương tâm cùng địch long bọn hắn những người này. Đương nhiên, hắn cũng không phải mù quáng đi tìm. Chợ đen đã giúp hắn sưu tập không ít trước đó những người này có thể sẽ đi địa phương, mà lại chợ đen còn tại giúp hắn điều tra mấy người này hướng đi. Bắt đầu đi, thu hoạch được mấy người này, thế giới liền triệt để an bình. Hạ Thiên tạm thời không giết Mặc Kỳ. Cũng không đại biểu hắn cả một đời không giết. Chẳng qua là tạm thời Mặc Kỳ có không chết lý do. Nhưng vương tâm bọn hắn không có. Hạ Thiên nhưng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn thả qua bọn hắn. Tại Hạ Thiên tìm kiếm vương tâm bọn người thời điểm. Vương tâm đã giấu ở một cái ngay cả chính hắn cũng không nhận ra trong sơn động. Hắn biết, Hạ Thiên khẳng định sẽ tới chỗ tìm kiếm hắn. Vì lẽ đó cùng hắn có quan hệ hoặc là cùng vương gia có liên quan bất kỳ địa phương nào. Hắn cũng không thể đi. Nếu không Hạ Thiên nhất định sẽ tìm tới hắn. Đáng ghét, ta thế nhưng là vương tâm a, ta thế mà bị biến thành như bây giờ. Vương tâm phẫn nộ nói. lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là oán hận thần sắc. Đã từng, hắn cho rằng mình sẽ là thiên trận đại lục bên trên cái thứ nhất độ kiếp cao thủ. Mình sẽ trở thành Bách Gia Hội Nghị Vương Giả, thiên trận đại lục vương giả, đệ nhất cao thủ. Có thể hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, cũng là bởi vì một cái Hạ Thiên xuất hiện, liền để sự tình biến thành như bây giờ. Hắn Bách Gia Minh Chủ mộng tan vỡ. Dưới tay hắn tinh nhuệ chết sạch. Liền hắn tín nhiệm nhất người kia cũng đã chết. Mà lại hắn không nghĩ tới, mình tín nhiệm người kia, lại là Sử Nô. Cái kia để hắn không cách nào tưởng tượng tồn tại. Sử Nô, vì sao lại là hắn, năm đó hắn không phải chết sao? Hắn nhớ kỹ, mình lúc nhỏ, Sử Nô là thật rất bảo vệ cho hắn. Đương nhiên, hắn một mực trong lòng cho rằng, một cái nô tài, một cái hạ nhân, nên dạng này đối chủ tử. Có thể thẳng đến về sau Sử Nô chết rồi, hắn mới hiểu được. Trừ Sử Nô bên ngoài, không có cái thứ hai đối với hắn tốt như vậy nô tài. Cái kia đoạn ngày đêm cũng chính là hắn buồn khổ nhất thời gian. Mặc dù hắn vẫn là vương gia công tử, nhưng hiển nhiên đã là một cái bị lãng quên công tử. Thẳng đến về sau tay cầm quạt lông nam tử xuất hiện, cũng chính là Sử Nô xuất hiện lần nữa, mới khiến cho hắn một lần nữa đứng ở đỉnh phong. Sử Nô, mặc dù ngươi chẳng qua là dưới mặt ta người, nhưng ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Vương Tâm hung tợn nhìn về phía trước. Lúc này hắn, trong hai mắt cũng tất cả đều là sát khí. Báo thù làm sao báo? Ngươi đánh thắng được Hạ Thiên sao? Nếu như ngươi đánh thắng được, cũng sẽ không biến thành hiện tại bộ dáng này. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện. Người nào cút ra đây cho ta? Vương Tâm lập tức giật mình. Hắn không nghĩ, thế mà lại có người đột nhiên xuất hiện ở đây. Lúc này cũng là toàn thân đề phòng. Hiện tại hắn tình huống mình thế nhưng là hiểu rõ vô cùng. Đây chính là hắn chỗ ẩn thân. Hắn cũng không muốn bị người khác chơi đều rồi. Ta không phải liền là ở đây sao? Một thân ảnh xuất hiện trước mặt Vương Tâm. Hắn cũng là trên dưới dò xét Vương Tâm ai, một cái thật tốt độ kiếp cao thủ, không có bản sự còn nhất định phải đi trêu chọc Hạ Thiên, hiện tại biết hạ chàng đi. Ngươi đến tột cùng là ai? Ta có khai hay không gây Hạ Thiên, có quan hệ gì tới ngươi? Vương Tâm thần hồn cũng là ở chung quanh nhanh chóng tìm kiếm. Hiển nhiên là muốn xem xét một chút có phải là còn có phục binh. Hắn hiện tại chỉ là một cái thần hồn thể, mặc dù còn có thể chiến đấu. Nhưng bây giờ thực lực của hắn cùng bình thường thực lực so ra, coi như không coi vào đâu. Ta gọi Bắc Cực Lang nha. Hả? Vương Tâm sao ải đầu nhíu một cái, hắn không nhớ rõ thiên trận đại lục trên có cái nào cao số gọi cái tên này. Bất quá hiển nhiên thực lực của đối phương là không kém. Ngươi yên tâm, ta không phải đến giết ngươi, mà là tới giúp ngươi, bởi vì chúng ta có cùng chung một địch nhân, đó chính là Hạ Thiên. Bắc Cực Lang nha trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Giúp ta, người giúp thế nào? Vương Tâm nhưng không có buông lỏng cảnh giác. Hắn căn bản cũng không nhận biết người trước mặt này, mà lại hiện tại hắn trạng thái vô cùng không tốt, ai biết đối phương có phải là vì để cho hắn buông lỏng cảnh giác, sau đó đánh lén hắn đâu. Thiên trận đại lục, lòng người hiểm ác a. Đương nhiên là giúp người tu luyện tán tiên, chẳng lẽ người nghĩ cả một đời đều là trạng thái này sao? Mà lại không sợ nói cho ngươi, ngươi bây giờ trạng thái này, nếu như không tu luyện tán tiên, nhiều nhất duy trì 100 năm, thần hồn của ngươi liền sẽ triệt để tiêu tán, đến lúc đó ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Bắc Cực Lang Nha nói. Tu tán tiên. Nghe đến đó thời điểm, Vương Tâm lập tức sững sờ. Ta nói, ta không phải đến hại ngươi, nếu như ta muốn hại ngươi, vậy ngươi đã sớm chết, mà lại lời ta nói, ngươi muốn tin hay không, dù sao thiên trận đại lục bên trên, cũng không phải là chỉ có ngươi một cái người độ kiếp muốn tu tán tiên. Thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Bắc Cực Lang Nha phi thường tùy ý nói. Hiển nhiên hắn cũng không phải là nhất định phải cầu Vương Tâm tin hắn đồng dạng. Vương Tâm không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Bắc Cực Lang Nha. Hắn hiện tại tính cảnh giác thế nhưng là phi thường cao, hắn cũng không phải tùy tiện liền sẽ tin tưởng người khác. Hắn cũng không thể bởi vì đối phương nói mấy câu liền tin đối phương. Ta chỉ cấp ngươi một cơ hội này. Người nguyện ý tin, liền theo ta đi, không nguyện ý tin, liền ở chỗ này chờ chết tốt. Bắc Cực Lang Nha đứng ở nơi đó, 10 giây đồng hồ về sau, trực tiếp quay người rời đi. Nhìn xem Bắc Cực Lang Nha thật muốn đi. Vương Tâm cũng là vội vàng hô chờ một chút. Hết chương 7825. Chương 7826 đầu sói. Người đăng FPO. Vương Tâm trong lòng so với ai khác đều rõ ràng mình bây giờ tình trạng, mà lại gần nhất những ngày gần đây, hắn cũng vẫn luôn tại sầu muộn chuyện này, hắn đang nghĩ, nếu như mình thật xảy ra chuyện, vậy phải làm thế nào? Mà lại mình muốn báo thù, vậy thì nhất định phải tăng lên mình thực lực. Mà hắn hiện tại nhục thân bị hủy. Muốn báo thù cũng là khó hơn. Mặc dù hắn trên miệng nói rất dễ nghe. Nhưng trên thực tế, hắn căn bản cũng không có thể là Hạ Thiên đối thủ. Mà lại liền xem như nhục thân khôi phục. Hắn cũng giống vậy không phải là đối thủ của Hạ Thiên, hắn bại bởi Hạ Thiên một lần, liền sẽ bại bởi Hạ Thiên lần thứ hai. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải trưởng thành. Lần nữa tăng lên mình thực lực. Có thể hắn biết, mình là dựa vào tiên cách độ kiếp. Muốn tăng lên mình thực lực căn bản chính là không thể nào, khó như lên trời a. Đây cũng là hắn muốn trở thành Bách Gia Minh Chủ về sau rất muốn nhất làm sự tình, đó chính là tìm kiếm mới phương pháp tu luyện. Ngươi thật có thể giúp ta sao? Vương Tâm hỏi. Ta không thể, Bắc Cực Lang Nha nói. Ngươi đùa bỡn ta? Vương Tâm sắc mặt triệt để lạnh xuống, vừa rồi người này còn nói muốn giúp hắn đâu, hiện tại thế mà liền phát sinh chuyện như vậy. Ta không thể, nhưng có người có thể, ngươi nhớ kỹ, ta dẫn ngươi đi, cũng không đại biểu người kia liền nhất định sẽ giúp ngươi. Ta chẳng qua là cho ngươi một cái cơ hội mà thôi, đến lúc đó có thể hay không nắm chặt, liền xem chính ngươi. Bắc Cực Lang Nha sau khi nói xong đi ra ngoài, nếu như ngươi muốn cơ hội này, vậy liền theo ta đi, nếu như không muốn, quên đi. Nhìn đối phương đi thật. Vương Tâm cũng là vội vàng đi theo sau, cơ hội như vậy cũng không nhiều a. Hắn cũng không muốn lãng phí loại cơ hội này. Cứ như vậy, Vương Tâm cùng đối phương đi chừng 10 ngày thời gian. Trong lúc này, hắn vẫn luôn là vô cùng cẩn thận, mỗi một bước đều vô cùng cẩn thận, bất quá hắn phát hiện, Bắc Cực Lang Nha giống như thật không có ý muốn hại hắn. Hắn cũng liền dạng này đi theo. Cuối cùng, hắn đi tới một cái địa cung đồng dạng địa phương. Mà ở đây, hắn thấy được người quen người thế mà cũng ở đây. Địch Long. Hắn thấy được Địch Long. Hách Liên Thiết Thương còn có Lục Tinh tất cả đều xảy ra chuyện. Ta muốn báo thù cho bọn họ. Địch Long hung hãn nói. Bọn hắn bị Hạ Thiên giết. Vương Tâm hỏi. Bọn hắn vì cứu ta chết, bất quá cùng Hạ Thiên giết không có khác nhau. Địch Long nắm chặt nắm đấm của mình. Xem ra, chúng ta tranh giành lâu như vậy, cuối cùng tất cả đều đưa tại Hạ Thiên trong tay a. Vương Tâm tự giễu cười một tiếng, lúc ấy bọn hắn giằng co, cuối cùng lại tất cả đều bị Hạ Thiên từng cái sửa chữa. Loại chuyện này thật để chính bọn hắn đều cảm giác buồn cười a. Đúng vậy a, đã cắm, vậy liền không có gì đáng nói. Địch Long nắm chặt nắm đấm của mình. Người đem chúng ta gọi vào nơi này đến, có thể nói là người nào có thể giúp chúng ta đi? Vương Tâm hỏi. Lúc này Vương Tâm thần hồn cũng là ở chung quanh không ngừng liếc nhìn, muốn nhìn một chút nơi này còn có người nào. Có người. Thần hồn của hắn dò xét đến. Nơi này còn có người. Không cần dò xét, bên trong còn có 5 người, đều dựa vào tiên cách độ kiếp người, mục đích của bọn hắn cùng các ngươi không sai biệt lắm, cũng là vì tu luyện tán tiên mà đến. Bắc Cực Lang Nha nói. Vương Tâm nhìn về phía Địch Long, ngươi cũng phải tu tán tiên, ngươi không phải có thể độ kiếp sao? Địch Long thực lực hắn nên cũng biết. Mặc dù so ra kém độ kiếp, nhưng cũng coi là độ kiếp phía dưới, nhất có cơ hội độ kiếp người một trong. Không còn kịp rồi. Ta mặc dù muốn độ kiếp, có thể nghĩ muốn độ kiếp cũng là phi thường khó khăn, mà lại thần hồn của ta cường độ không đủ, Hạ Thiên tốc độ tu luyện lại quá nhanh, nếu như ta tiếp tục như thế chờ đợi, cái kia cuối cùng chỉ sợ Hạ Thiên cũng sẽ càng ngày càng mạnh, vậy ta đây đời đều không có cơ hội báo thù. Địch Long phẫn nộ nói. Hắn muốn báo thù. Hắn muốn bắt trở về thuộc về mình hết thảy. Ngươi thật sự chính là có thể xuống dưới cái kia nhẫn tâm a. Vương Tâm cười một tiếng. Ngươi không cần trò cười ta, chúng ta đều như thế, không giết Hạ Thiên, chúng ta đời này chỉ có thể làm chuột chạy qua đường, chỉ có chém giết Hạ Thiên, chúng ta mới có thể an ổn còn sống, mà lại ta cũng không hy vọng cả đời mình làm một cái độ kiếp phía dưới cao thủ. Địch Long trước đó trên thiên trận đại lục, vẫn luôn là danh xưng độ kiếp trở xuống đệ nhất nhân. Nhưng cái tên này thật là thái hư. Tại Bách Gia hội nghị thời điểm, hắn tuần tự bị Độc Cô Ngạo cùng Hạ Thiên phân biệt đánh bại. mà lại chính hắn trong lòng rõ ràng. Thiên trận đại lục bên trên, mình cũng không phải là cái gì độ kiếp phía dưới đệ nhất nhân, có thể đánh bại hắn cũng không chỉ hai người kia. Vì lẽ đó hắn chịu đủ. Hắn muốn làm coi như độ kiếp trở lên cao thủ, mà không phải độ kiếp trở xuống. Tốt, chớ ồn ào, đi theo ta, Bắc Cực Lang Nha mặt không thay đổi nói. Sau đó, bọn hắn đi thẳng vào. Rất nhanh, Vương Tâm liền thấy mình vừa rồi thần hồn dò xét đến mấy người kia. Mấy người này hình dạng đều là phi thường xấu xí. Hắn hiểu được, năm người này tất cả đều là dựa vào tiên cách độ kiếp. Bởi vì chỉ có dựa vào tiên cách độ kiếp người, thân thể mới có thể dần dần xuất hiện loại tình huống này, từng cái, trở nên càng ngày càng xấu, mà lại liền cho dù tốt dịch dung thuật cũng là không có một chút tác dụng nào. Thậm chí thân thể của bọn hắn cũng sẽ dần dần bốc mùi. Đây chính là tiên cách người độ kiếp khuyết điểm. Một cái hắc ám chi địa. Nơi này xung quanh không có bất kỳ cái gì thực vật, đâu đâu cũng có ẩm ướt cùng mùi hôi hương vị, phi thường phù hợp năm người kia khí tức trên thân. Chính là chỗ này, Bắc Cực Lang Nha nhìn mọi người một cái. Lúc này hắn cũng là trực tiếp quỳ gối nơi đó, trước mặt của hắn chỉ có một cái vách đá, cái gì cũng không có, phía sau hắn bảy người tất cả đều là không hiểu nhìn về phía hắn. Tham kiến chủ nhân. Chủ nhân. Nghe được câu này thời điểm, đám người cũng là càng thêm không hiểu. Bắc Cực Lang Nha mặc dù bọn hắn đều không có giao thủ, nhưng bọn hắn cũng đều cho rằng thực lực là rất mạnh. Nhưng bây giờ hắn thế mà gọi cái này vách đá chủ nhân. Cái này để bọn hắn càng ngày càng là mê hoặc. Bất quá bọn hắn cho rằng, rất nhanh liền sẽ có đáp án. Người đều đến đông đủ đúng không? Một thanh âm đột nhiên theo trên thạch bích truyền ra. Hả? Những người này đều là cao thủ, thần hồn của bọn hắn dò xét một chút, cũng không có phát hiện bất kỳ cổ quái, cũng không có phát hiện có những người khác ở đây. Hoàn toàn không có bất kỳ người nào có thể phát hiện thanh âm này là từ đâu truyền tới. Phảng phất như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Có hai người không nghe lời, bị ta giải quyết, còn có hai người mất tích, mặt khác, người cuối cùng là bị con của hắn cho tính toán chết rồi, còn lại đều đến. Bắc Cực Lang Nha cung kính nói. Ân, không nghe lời, giữ lại vô dụng, mất tích là chuyện gì xảy ra còn có bị nhi tử tính toán cái nào cái thanh âm kia lần nữa hỏi. Mất tích. Một cái là động hư phủ người, một cái đời thứ hai thiên trận, chết mất chính là ma giáo cái kia. Ân cái thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng, sau đó toàn bộ trên vách đá, xuất hiện một cái đầu sói, to lớn đầu sói. Hết chương 7826. Chương 7827 thủ hộ thần tộc biến hóa. Người đang FTO. Đầu sói xuất hiện thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều cảm thấy một luồng áp lực vô hình. Uy thế như vậy xuất hiện thời điểm, chung quanh những cao thủ kia cũng tất cả đều là cảm giác có chút thở không được khí, kiềm chế, loại này kiềm chế là từ trong ra ngoài. Khó chịu. Loại cảm giác này vô cùng khó chịu. Bất quá bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Bọn hắn tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Tốt, vậy liền bọn hắn bảy cái đi, cũng coi là có thể. Đầu sói nhẹ gật đầu, sau đó nói ra các ngươi về sau liền cùng ta lăn lộn. Cùng ta lăn lộn, ta sẽ để cho thực lực của các ngươi phi tốc trưởng thành, cái gì cầu thí tán tiên, chẳng qua là vừa mới bắt đầu miễn, về sau thực lực của các ngươi sẽ càng tăng lên càng nhanh, mà lại bảo vật cũng tuyệt đối sẽ càng ngày càng nhiều, nhưng nhớ kỹ, ta chỉ cần nghe lời. Hả? Vương Tâm nghe đến đó thời điểm, cũng là nhướng mày. Hắn tới, chẳng qua là muốn đối phương hỗ trợ mà thôi. Hắn thật không nghĩ qua muốn cùng ai lăn lộn. Ta chẳng qua là tới tu luyện tán tiên, Vương Tâm nói thẳng. Nếu như hắn muốn cùng người khác lẫn vào, cũng sẽ không biến thành hôm nay bộ dáng này. Trước đó Bắc Cực Lang Nha nói là có cùng chung địch nhân Hạ Thiên, mà lại có thể trợ giúp hắn tu luyện tán tiên, vì lẽ đó hắn mới có thể tới, nhưng bây giờ, đối phương lại là để hắn làm thủ hạ. Loại chuyện này hắn liền vô cùng khó chịu a. Hắn Vương Tâm, làm sao có thể tùy tiện coi như thủ hạ của người khác đâu. Loại chuyện này là tuyệt đối không thể nào. Ồ không nghe lời thật sao vậy liền cút đi, đầu sói phi thường tùy ý nói. Nghe được câu này Vương Tâm, sắc mặt cũng là triệt để lạnh xuống, từ khi hắn sau khi độ kiếp, hắn liền không có nhận qua ủy khuất như vậy, hiện tại thế mà còn có người như thế đối đãi hắn. Hắn thật xa chạy tới, kết quả đối phương thế mà để hắn lăn. bất quá người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Vương Tâm cũng là nhìn về phía Bắc Cực Lang Nha, hiển nhiên là tại hỏi thăm Bắc Cực Lang Nha ý tứ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù sao lần này là Bắc Cực Lang Nha đem hắn kêu đến. Ngươi nghe không hiểu ta chủ nhân sao? Nếu như không nghe lời, liền bảo ngươi cút a, ngươi không có tư cách tiếp nhận chủ nhân nhà ta ban ân. Bắc Cực Lang Nha cũng là mặt không thay đổi nói. Hắn đối với mình nhà chủ nhân, đây chính là phi thường cung kính. Trong lòng của hắn, nhà mình chủ nhân, đó chính là mạnh nhất tồn tại. Hừ, Vương Tâm trùng điệp hừ một tiếng, sau đó trực tiếp liền muốn đi ra ngoài, hắn là chịu không được khẩu khí này. Hiện tại hắn cũng là trực tiếp muốn đi. Phốc! Ngay tại hắn vừa muốn đi ra thời điểm, thần hồn của hắn nháy mắt tán loạn. Tán loạn 1/4 thần hồn. Cái gì? Vương Tâm làm sao cũng không nghĩ tới, mình thế mà lại đột nhiên gặp tập kích, mà lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vết tích, hắn theo tiến đến bây giờ, vẫn luôn là phi thường cảnh giác. Có thể hắn không nghĩ tới, mình vẫn là trúng chiêu. Mà lại lần này, thần hồn của mình thế mà liền tán loạn 1/4. Đây cũng quá đáng sợ đi. Quả thực chính là không cách nào tưởng tượng a. Mình sẽ chết. Vương Tâm tại thời khắc này đột nhiên có loại cảm giác này. Sau đó hắn vội vàng trở lại ta đồng ý. Hắn hiểu được. Mặc dù đối phương gọi mình đi, nhưng nếu như hắn không đồng ý, hắn liền không khả năng còn sống từ nơi này rời đi. Thực lực của đối phương quả thực chính là thâm bất khả chắc. Đừng nói là hắn dạng này trạng thái, liền xem như nhục thể của hắn còn chưa bị hủy, hắn tin tưởng mình cũng tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải ngay lập tức biểu trung tâm, về phần về sau, chờ hắn tu luyện đến tán tiên, người khác còn có thể đem hắn thế nào cùng lắm thì giấu đi tiếp tục tu luyện, chờ có bản lãnh trở ra. Chỉ cần không chết, hết thảy cũng đều là có cơ hội. Ta cũng đồng ý, Địch Long vội vàng nói. Súng bắn chim đầu đàn. Vừa rồi Vương Tâm chính là chim đầu đàn, mọi người kỳ thật trong lòng đều khó chịu, nhưng bọn hắn nhìn thấy Vương Tâm hạ tràng, bọn hắn cũng là lập tức đồng ý. Như là đã cùng đi theo đến nơi này, vậy bọn hắn liền không có đường lui. Cái khác 5 người cũng là nhao nhao gật đầu chúng ta đồng ý. Bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng đối phương buộc bọn họ xin thề. Thế nhưng là cũng không có lời thề, đối phương hoàn toàn không có để bọn hắn xin thề tốt, đã đều cùng ta lăn lộn, vậy ta liền cho các ngươi tán tiên bước đầu tiên phương pháp tu luyện, nhớ kỹ, ở đây tu luyện, không thể đi ra ngoài, nơi này là thích hợp nhất tán tiên chỗ tu luyện. Ta sẽ để cho các ngươi tại trong vòng 3 tháng liền tất cả đều tu luyện thành tán tiên, đến lúc đó, các ngươi đi làm cho ta chuyện. Vâng, đại nhân vừa nghe đến tán tiên phương pháp tu luyện, mà lại là trong vòng 3 tháng liền có thể tu luyện tới tán tiên, những người này cũng là từng cái tất cả đều hai mắt tỏa sáng. Đây chính là một cái thiên đại cơ hội tốt a. Gọi chủ nhân Bắc Cực Lang Nha quát lớn. Hắn đối loại chuyện này vô cùng để ý. Chủ nhân 7 người kia vội vàng nói. Ân, các người 7 người, tu luyện đều là cùng một cái tán tiên phương pháp tu luyện, thủ đoạn công kích cũng kém không nhiều, nhưng là nhớ kỹ, các người tại ta chỗ này, về sau không có danh tự, các ngươi liền gọi là sói vừa đến sói 7 cái thanh âm kia nói. Đây là y phục của các ngươi, tự chọn, phía trên có 1-7 số lượng, tuyển liền không thể sửa đổi, về sau ngươi chính là sói mấy. Bắc Cực Lang Nha nói thẳng. Nghe được Bắc Cực Lang Nha. Mấy người kia cũng là nhận lấy y phục của mình. Vương Tâm cầm một cái 1, Địch Long cầm 2. Những người khác cũng là nhất nhất phân xuống dưới. Tu luyện. Những người này cũng là bắt đầu chân chính tu luyện. Một chỗ bên trong dãy núi. Đây là thủ hộ thần tộc đưa tin phù, bọn hắn cũng không có nói chuyện gì, chỉ nói là hy vọng đi qua một chuyến. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Bắc Quốc Thần Vương. Nơi đó thế nhưng là Bắc Quốc Thần Vương quê quán a. Vậy liền đi một chuyến đi, Bắc Quốc Thần Vương lần trước cùng Hạ Thiên lúc trở về, vẫn là thần hồn thể trạng thái, nhưng bây giờ đã là tán tiên trạng thái. Bất quá cái kia vẫn muốn chờ hắn nữ nhân đã không có ở đây. Ân, vậy chúng ta liền đi một chuyến đi, thủ hộ thần tộc đã để chúng ta đi, vậy liền khẳng định là có đặc thù sự tình. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Bắc Quốc Thần Vương cùng một chỗ hướng thủ hộ thần tộc tiến đến. Nếu như ba mảnh đại lục thật muốn tương liên, vậy liền chú định Hắc Phong khu muốn biến mất. Nói cách khác, thủ hộ thần tộc chỗ bảo vệ địa phương sẽ xuất hiện tình huống đặc thù. Khả năng này cũng là thủ hộ thần tộc để Hạ Thiên đi qua nguyên nhân. Cũng không biết phương tâm bọn hắn chạy đi nơi nào, vẫn luôn không có tin tức a. Hạ Thiên đã tìm bọn hắn thật lâu. Bọn hắn đã triệt để sợ ngươi rồi, mà lại chỉ cần hỏi thăm một chút, liền biết ta cũng tại bên cạnh ngươi, một mình ngươi, bọn hắn liền ăn không tiêu, tăng thêm ta, bọn hắn làm sao có thể dám thò đầu ra. Bắc Quốc Thần Vương cũng không cho rằng hai người kia dám ra đây. Bất kể như thế nào, đều muốn nghĩ biện pháp đem bọn hắn lấy ra, nếu như ta có vụ ảnh mê tung liền tốt. Hạ Thiên vừa nghĩ tới Thiên Nhai Thương Hội cái kia độ kiếp cao thủ vụ ảnh mê tung liền là phi thường ghen tị. Ngươi mau nhìn phía trước, người kia tốt nhìn quen mắt a. Hết chương 7827. Chương 7828 xóa bỏ. Người đang FTO. Tại hai người đi đường thời điểm, Bắc Quốc Thần Vương ánh mắt đột nhiên nhìn về phía dưới, Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn xuống, khi hắn nhìn thấy phía dưới người kia thời điểm, hắn cũng là ngừng thân thể của mình hồng bào kiếm anh. Đúng, chính là hắn Bắc Quốc Thần Vương nói. Hạ Thiên nhìn thấy. Hiện tại hồng bào đã không phải là năm đó ở Tử Vân dãy núi hồng bào, càng không phải là cái kia tại toàn bộ thiên trận đại lục ở trên đuổi giết hắn hồng bào, mà là biến thành toàn thân trên dưới lôi tha lôi thôi người. Nhìn qua, giống như là bệnh tâm thần, người điên. Hắn làm sao biến thành dạng này? Hạ Thiên lúng túng nói, mặc dù lần trước hắn không thể giết hồng bào kiếm anh, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, hồng bào kiếm anh thế mà rơi vào kết quả như vậy. Đạp! Thân thể của hắn khẽ động, trực tiếp rơi xuống. Hắn rơi vào hồng bào trước mặt. Hồng bào phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy hắn đồng dạng, ngồi xổm ở nơi đó ăn đã hư thối yêu thú thịt. Hồng bào Hạ Thiên kêu một tiếng. Bất quá hiển nhiên hồng bào là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Sau đó hắn đi tới. Tại hắn đi đến hồng bào bên người thời điểm, hồng bào nháy mắt vọt lên. Tốc độ rất nhanh. Bất quá Hạ Thiên lại phát hiện, hiện tại hồng bào, phương thức công kích hoàn toàn chính là dựa vào bản năng, mà không phải bình thường phương thức công kích. Xem ra lần trước nổi điên hắn còn chưa tốt a. Hạ Thiên bắt lấy hồng bào. Lúc này hồng bào cũng là bắt đầu điên cuồng giãy giụa, bất quá không quản hắn làm sao chính ép, đều không thể tránh thoát ra Hạ Thiên hai tay, bất quá nhìn ra, hắn giống như vô cùng sợ hãi. Vừa nhìn liền biết là bị không ít người hãm hại qua. Mà lại trên người tất cả chữ vật trang bị cùng đáng tiền đều đã bị người đoạt đi. Tại dạng này loạn thế, hắn có thể còn sống liền đã rất không dễ dàng. Hắn sở dĩ còn có thể sống được, cũng là bởi vì hắn khả năng một mực sống ở phiến khu vực này, người ở đây một ít dấu tích đến, sẽ rất ít có người đến, chỉ có một ít yêu thú mà thôi, lại thêm chính hắn thực lực không tệ, mặc dù hắn bị thương nặng, nhưng bản năng cũng không tệ lắm. Bắc Quốc Thần Vương giải thích nói. Được rồi, mặc dù trước đó cừu hận rất nhiều, nhưng dù sao đã qua nhiều năm như vậy, mà lại hắn cũng coi là bỏ ra đại giới. Hạ Thiên tay trực tiếp đặt ở hồng bào trên đầu. Ngươi thật đúng là nhân từ a. Bắc Quốc Thần Vương nói. Không tính là nhân từ, mỗi người đều sẽ làm sai chuyện, nhưng chỉ cần đánh đổi một số thứ, biết mình sai, đây cũng là có thể, hắn cái này bỗng nhiên a thời gian sinh hoạt ngay cả đầu xúc sinh cũng không bằng, cũng coi là kinh lịch không ít gặp trắc trở. Hạ Thiên thức hải nháy mắt tẩm bổ hồng bào thần hồn. Hồng bào cả người cũng là thân thể nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Lúc này hồng bào, trên mặt thần sắc cũng là đang dần dần phát sinh biến hóa. Làm Hạ Thiên để tay mở hắn thời điểm, khóe mắt của hắn cũng là chảy nước mắt, mặc dù gần nhất hắn là điên rồi, nhưng hắn cũng không có mất trí nhớ, tại Hạ Thiên chữa khỏi hắn thời điểm, hắn cũng là nghĩ lên gần nhất phát sinh tất cả mọi chuyện. Nước mắt. Một đại nam nhân không ngừng chảy ra nước mắt. Hạ Thiên cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Hồng bào cũng là ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên tại sao phải cứu ta. Nên tiếp nhận, người cũng chịu đựng. Nếu như ngươi chết, đó chính là ngươi số mệnh không tốt, không có gì đáng nói, nhưng đã ngươi không chết, vậy liền đại biểu ngươi có sống tiếp tư cách, vì lẽ đó ta tự nhiên cũng sẽ không lại tổn thương ngươi, ta và ngươi trước đó sổ sách xóa bỏ, đương nhiên, nếu như ngươi muốn tìm ta báo thù, vậy ta tùy thời chờ ngươi, bất quá lần tiếp theo, ngươi liền không có còn sống khả năng. Hạ Thiên đưa cho hồng bào một cái chữ vật trang bị, bên trong có một ít quần áo cùng vòng vèo. Lúc này... Hồng bào cũng vẫn là lần nữa nhìn về phía Hạ Thiên xóa bỏ. quyết định. Hắn khoảng thời gian này kinh lịch sự tình, để hắn đem cừu hận triệt để coi nhẹ. Trước kia hắn không ai bì nổi, trên thực tế chính là ngưỡng trượng kiếm tông uy danh. Hắn khắp nơi khi dễ người, có thể cuối cùng, hắn lại là bị người khác khi dễ cái kia, ngay cả những cái kia a miêu a cẩu cũng đều có thể khi dễ. Bất quá khi dễ nhiều người, hắn cũng không có trước kia cái chủng loại kiêu oán hận. Thậm chí hắn cho rằng, đây coi như là cuộc đời mình bên trong lớn nhất trưởng thành. Ân Hạ Thiên không nói gì nữa, mà là quay người trực tiếp rời đi. Hồng Bào cũng không quay đầu lại. Đồng dạng là quay người rời đi. Hai người cứ như vậy rời đi. Nhưng Hạ Thiên trên thiên trận đại lục, lớn nhất, dài nhất ân oán đã triệt để giải quyết. Có rất nhiều thời điểm. Giết chóc cũng không phải là duy nhất giải quyết sự tình biện pháp. Đây là vận mệnh a, Bắc Quốc Thần Vương cảm khái nói. Bọn hắn cùng Hạ Thiên gặp nhau cũng là vận mệnh, bọn hắn năm đó nhất thua thiệt chính là cái kia Hải Nhi, kết quả cuối cùng, cái kia Hải Nhi thế mà chính là Hạ Thiên phụ thân, đây cũng là vận mệnh. Không biết phụ thân ta thế nào, lần trước hắn nói sau khi độ kiếp sẽ cho ta một cái công đạo, nhưng đến hiện tại, ta cũng không có tiếp vào bất cứ tin tức gì, chỉ là theo hướng Cửu Minh nơi đó biết hắn có thể là bị người đuổi giết, hơn nữa còn không biết đuổi giết hắn ba người là tồn tại gì. Hạ Thiên vô cùng buồn bực nói. Phụ thân ngươi bản sự rất mạnh, hơn nữa còn có sư phụ của ngươi đi theo bên cạnh, hẳn không có vấn đề quá lớn, ta đoán chừng hiện tại là không thoát thân được, vì lẽ đó tạm thời không có tới tìm ngươi đi. Bắc Quốc Thần Vương an ủi. Ân, ta cũng tin tưởng hắn không có việc gì. Hạ Thiên cũng tin tưởng mình phụ thân, mà lại phụ thân của mình đã độ kiếp rồi, có thể tổn thương đến hắn người hẳn không có cái gì đi. Dù sao mình phụ thân tại độ kiếp trước đó, chính là dám xông ngang bách ra hội nghị tồn tại. Ngươi xem một chút chung quanh những này cây cối, giống như đều phát sinh một chút biến hóa, trở nên càng thêm cứng rắn a. Bắc Quốc tay tại trên cành cây nhẹ nhàng vỗ một cái. Cây cối vỡ ra. Hắc Phong, cây cối là nhận lấy Hắc Phong tẩy lễ. Hạ Thiên thấy được Hắc Phong. Xem ra, chúng ta phải tăng tốc hành trình, thủ hộ thần tộc nơi đó không biết sẽ có sự tình gì phát sinh, nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt. Bắc Quốc Thần Vương dù sao cũng là thủ hộ thần tộc người. Vì lẽ đó hắn cũng muốn nhìn xem thủ hộ thần tộc đến tột cùng có cái gì nguy hiểm, hắn tốt hỗ trợ. Cứ như vậy, hai người không ngừng gia tốc. Mà Hạ Thiên cũng là đi theo Bắc Quốc Thần Vương một đường đi tới thủ hộ thần tộc vị trí. Hạ Thiên tại thủ hộ thần tộc địa vị vô cùng cao, cho nên khi Hạ Thiên lúc đến nơi này, thủ hộ thần tộc người cũng tất cả đều đi ra ngoài nghênh đón. Bất quá làm bọn hắn lúc đi ra, cũng tất cả đều thấy được bọn hắn thủ hộ thần. Bắc Quốc Thần Vương tham kiến thủ hộ thần, tất cả thủ hộ thần tộc người tất cả đều quỳ một chân trên đất. Bắc Quốc Thần Vương đối với thủ hộ thần tộc người mà nói, chính là theo tiểu kiếm tại trong đầu cường giả, mỗi người bọn họ đều là vô cùng tôn kính trước mặt thủ hộ thần tộc người. Lời khách khí cũng không cần nhiều lời, nói một chút Hắc Phong khu hiện tại cái dạng gì đi. Bắc Quốc Thần Vương nói. Cái này, những tướng quân kia từng cái cũng không biết nên nói như thế nào, hai vị đại nhân, cùng chúng ta vào xem liền biết. Hết chương 7828. Chương 7829 Hắc Phong xâm nhập. Người đang FPO. Bắc Quốc Thần Vương cùng Hạ Thiên hai người cứ như vậy đi vào bên trong đi. Hai người bọn họ đã sớm phát hiện nơi này khác biệt, không đơn thuần là nơi này, liền phía ngoài cỏ cây đều đã bị Hắc Phong xâm nhập, bất quá những cái kia cỏ cây cũng không nhận được cái gì tổn hại. Ngược lại là mạnh lên. Những cái kia cỏ cây trở nên dị thường cứng rắn. Chung quanh mặt đất cũng tất cả đều trở nên dị thường cứng rắn. Mà lại vừa rồi Hạ Thiên còn quan sát những người này thân thể cũng đều bị Hắc Phong xâm lấn, chỉ bất quá tạm thời hắn cũng không có phát hiện cái gì tình huống đặc thù, cũng không có phát hiện những người này thân thể có bất kỳ tai họa ngầm. Thân thể của bọn hắn có phải là cũng bị Hắc Phong xâm lấn? Bắc Quốc Thần Vương nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hắn biết Hạ Thiên có xem thấu hết thảy năng lực. Đã bị xâm lấn, chỉ bất quá bây giờ Hắc Phong cũng không phải là tổn hại bọn hắn, mà là cường hóa thân thể của bọn hắn. Hạ Thiên giải thích nói. Vậy là tốt rồi, xem trước một chút nơi này đến cùng biến thành dạng gì đi. Bắc Quốc Thần Vương cùng Hạ Thiên đi vào bên trong. Rất nhanh. Làm bọn hắn đi đến bên trong thời điểm. Bọn hắn liền thấy. Bên trong những này quân coi giữ, từng cái tất cả đều ngã trên mặt đất. đều ngã bệnh Bắc Quốc thần vương hỏi. Không, là trưởng thành quá nhanh, bọn hắn hiện tại không nhúc nhích, nằm nhục thể đều sẽ không ngừng mạnh lên. Một tên tướng lĩnh phi thường lúng túng nói. Nếu như huấn luyện đâu, Bắc Quốc thần vương hỏi. Nếu như huấn luyện, liền sẽ bởi vì thân thể tốc độ phát triển quá nhanh, trực tiếp lâm vào hôn mê, hiện tại đã có mấy trăm vạn người hôn mê. Tên kia tướng lĩnh giải thích nói. Là Hắc Phong nhập thể nguyên nhân, người còn nhớ rõ ma giáo Hắc Phong đi, nơi đó Hắc Phong cũng có thể dùng để luyện thể, chỉ bất quá ngay lúc đó Hắc Phong đo quá nhỏ, không đủ tinh thuần, nhưng bây giờ nơi này Hắc Phong, lớn diện tích xuất hiện, mà lại đều là theo chỗ sâu bay ra ngoài, vì lẽ đó cũng là tinh thuần nhất một nhóm, có thể nói, thủ hộ thần tộc bảo vệ nơi này nhiều năm như vậy, lần này cũng coi là lão thiên đối thủ hộ thần tộc ban thưởng đi. Hạ Thiên nói, thủ hộ thần tộc người bảo vệ nhiều năm như vậy, chính là vì không cho Hắc Phong cùng bên trong quái vật xâm lấn thiên trận đại lục. Hiện tại, Hắc Phong tất cả đều xuất hiện, nhưng lại cũng không có nguy hại đến thiên trận đại lục, ngược lại là trợ giúp thủ hộ thần tộc người, thân thể của bọn hắn được tăng lên. Những quái vật kia còn gì nữa không, Bắc Quốc thần vương hỏi. Có, bất quá chúng ta cũng phát hiện quái vật có vấn đề. Những tướng quân kia nói. Vấn đề gì, Bắc Quốc thần vương vội vàng hỏi. Nói không ra, chính là cảm giác có vấn đề, hai vị đại nhân cùng chúng ta đi vào chung xem một chút đi. Những tướng quân kia dẫn đường, mang theo Hạ Thiên bọn hắn đi vào bên trong. Rất nhanh, Hạ Thiên bọn hắn liền thấy những quái vật kia. Nhỏ đi, Bắc Quốc thần vương nói. Đúng, chính là nhỏ đi, thân thể của bọn hắn rút lại rất nhiều. Những cái kia thủ hộ thần tộc người nói. Đây không phải thân thể thu nhỏ vấn đề, Hạ Thiên đi ra phía trước. Đại nhân, nguy hiểm, thủ hộ thần tộc người vội vàng nói. Yên tâm đi, hắn không có nguy hiểm, Bắc Quốc thần vương cũng đi tới, thân thể của hắn làm sao tất cả đều là nếp uốn a? Đương nhiên tất cả đều là nếp uốn, bọn hắn trước đó biến lớn, hiện tại đột nhiên nhỏ đi, da nhất định sẽ lỏng. Hạ Thiên nói. Ngạch. Làm Hạ Thiên sau khi nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hạ Thiên, người mau nhìn. Nếu như bọn hắn tiếp tục rút lại đi xuống, giống hay không người vượn. Bắc Quốc thần vương đánh gãy Hạ Thiên suy nghĩ. Hả? Hạ Thiên cũng là nhìn về phía trước, ánh mắt của hắn cẩn thận nhìn về phía những quái vật này. Giống như thật là người. Hạ Thiên tay phải vung lên, trực tiếp đem đầu kia quái vật thân thể phong ấn lại. Sau đó hắn bắt đầu dò xét cái quái vật này thân thể, từ trên xuống dưới kiểm tra một lần, đậu đen rau muống, thật nhân loại. Nhân loại. Nghe đến đó thời điểm, hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ. Hắc Phong khu quái vật là nhân loại. Đây là tình huống như thế nào? Ta hiểu được, cái gọi là Hắc Phong khu quái vật chính là nhân loại xông lầm đi vào về sau, thân thể bị Hắc Phong không ngừng cường hóa, cuối cùng thân thể cường đại cực hạn thời điểm, bọn hắn cũng chỉ có thể dựa vào biến lớn tiếp tục cường hóa, nếu không thân thể liền sẽ bị Hắc Phong cường hóa đến bạo tạc. Đây cũng là quái vật vì sao lại lớn như vậy nguyên nhân, mà bọn hắn sở dĩ sẽ bốn phía công kích, cũng là bởi vì thần hồn của bọn hắn đã không cách nào gánh chịu thân thể của mình, vì lẽ đó bị Hắc Phong xóa bỏ. Nói cách khác, Hắc Phong khu tất cả quái vật, tất cả đều là bị xóa bỏ thần hồn nhân loại. Hạ Thiên nói thẳng. Bắc Quốc thần vương trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc kinh ngạc, hắn nhưng là ở đây lớn lên a, cái kia như thế nhiều năm, chúng ta một mực giết đều là người a. Cũng không thể nói như vậy, không có linh hồn nhân loại, cùng quái vật là không có khác biệt, mà lại bọn hắn vì phóng thích trong cơ thể mình Hắc Phong lực lượng, liền sẽ bốn phía công kích, phá hư, vì lẽ đó thủ hộ thần tộc những năm này cống hiến còn là không ít, bất quá các ngươi nhất định phải để thủ hộ thần tộc người bắt đầu cẩn thận, hiện tại hôn mê những người kia, hẳn là hấp thu Hắc Phong quá lượng, bọn hắn hiện tại có phải là thân thể đều so trước kia cao hơn một chút, Hạ Thiên hỏi. Đúng, thân thể của bọn hắn đều biến lớn một số. Biến cao hơn một chút, thậm chí bộ dáng cũng phát sinh một chút cải biến. Thủ hộ thần tộc người nói. Cái này đúng, bọn hắn sở dĩ hôn mê, cũng là bởi vì thần hồn của bọn hắn đã bắt đầu gặp công kích. Nếu như bọn hắn tiếp tục một mực tu luyện, cái kia cuối cùng thần hồn liền sẽ dần dần không trấn áp được thân thể của mình, hồn phi phách tán. Hạ Thiên giải thích nói. Cái gì đại nhân, vậy làm sao bây giờ, thủ hộ thần tộc những người kia khẩn trương nói. Đem tất cả hôn mê người tất cả đều đưa ra ngoài, đưa đến bên ngoài đi, càng xa càng tốt, chờ bọn hắn tỉnh lại về sau lại nói, người nơi này viên, bất kỳ cái gì một cái không thể cưỡng chế hấp thu Hắc Phong, có thể dùng hắc phong đến luyện thể, nhưng nếu như cực hạn, liền ra ngoài dạo chơi, các thân thể tiêu hóa không sai biệt lắm trở lại, mà một khi phát hiện thân thể của mình bắt đầu biến lớn, vậy liền đại biểu người này cảnh giới bây giờ đã hấp thu đến cực hạn, trừ phi lần nữa đột phá, nếu không không thể lại cưỡng chế hấp thu. Hạ Thiên đem phân tích của mình tất cả đều nói ra. Phân tích của hắn, tuyệt đối là 99% không có vấn đề. Nhìn đến đây tình huống, hắn liền đã minh bạch. Những người này đều là từ đâu tới a? Bắc Quốc Thần Vương không hiểu hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là đại lục khác ngộ nhập tiến đến, hoặc là nơi này kết nối đại lục khác bảo tàng, vì lẽ đó rất nhiều người vì tầm bảo, tất cả đều tiến vào nơi này, người nghĩ những người kia vừa phát hiện có thể luyện thể hắc phong, tự nhiên là sẽ phi thường tham lam, cuối cùng lấy đi của mình mạng nhỏ. Hạ Thiên nói. Ân Bắc Quốc Thần Vương nhẹ gật đầu, các ngươi đi an bài một chút đi. Vâng. Hạ Thiên đem cái kia lục địa vương giả cho hắn ra lông đem ra. Ngươi bắt hắn làm gì? Bắc Quốc Thần Vương không hiểu hỏi. Hết chương 7829. Chương 7830 địa đồ chân diện mục. Người đang FTO. Ta vừa rồi đột nhiên nghĩ đến, cái này địa đồ mặc dù là cái kia lục địa vương giả ra lông, nhưng đây cũng là năm đó hắn còn nhỏ thời điểm bị người khắc lên, mà sau đó hắn đem khối này ra lông cắt đi thời điểm, cũng đã là trưởng thành, từ nhỏ đến lớn, thân thể khẳng định hội trưởng không ít, vậy cái này khối ra lông bên trên địa đồ cũng chính là bị kéo ra, trên thực tế, chỉ cần đem kéo ra địa đồ phục hồi như cũ, hẳn là địa đồ chân chính diện mục. Hạ Thiên tại vừa rồi nhìn thấy những này hắc phong khu quái vật thân thể nếp uốn lúc, cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Ta dựa vào, thông minh a, đầu kia lục địa vương giả làn da, khi còn bé cùng lớn lên về sau khẳng định là không giống a. Bắc Quốc Thần Vương cũng là hai mắt tỏa sáng. Sau đó Hạ Thiên đem mảnh đất kia đồ từng chút một hướng ở giữa tụ. Hắn tụ tốc độ phi thường chậm. Dạng này mới có thể không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết. Cũng mới có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Cái khác bách tinh tội giả cùng Vương Lâm cũng đều bị hắn kêu ra đến cùng một chỗ hỗ trợ tra xét. Không sai biệt lắm, nguyên lai là một tòa tháp. Hạ Thiên nhìn thoáng qua địa đồ. Cái này địa đồ hiển nhiên chính là một tòa tháp. Đây là trận pháp sư công hội thần tháp, Vương Lâm nói. Ồ, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Năm đó ta đi qua trận pháp sư công hội tổng bộ, cái kia tổng bộ rất ít người, lâu dài chỉ có mấy trăm người ở nơi đó, bất quá người ở đó đều là thiên trận đại lục gia trận pháp tinh túy nhất tồn tại, đứng đầu trận pháp sư. Mà lại cái kia phụ cận tất cả đều là bọn hắn bố trí các loại trận pháp, vô cùng nguy hiểm, liền xem như cao thủ hàng đầu tiến vào, nếu như không có người dẫn đường, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, vì lẽ đó không quản thiên trận đại lục làm sao loạn, đều không có ai đi trêu chọc trận pháp sư công hội tổng bộ. Vương Lâm giải thích nói, trận pháp sư công hội tổng bộ, chúng ta cũng đã được nghe nói, bất quá chỉ có thiên trận một người đi qua, nhưng thiên trận cùng những người kia tính tình cũng đối không đến cùng một chỗ. Vì lẽ đó phía sau hắn cũng rất ít đi. Hỏa Giáp Đế nói. Xem ra, chúng ta muốn đi một chuyến trận pháp sư công hội a, trận pháp sư công hội vị trí các ngươi biết a? Hạ Thiên hỏi. Không biết, mọi người nói. Vương Lâm tiên sinh đâu? Hạ Thiên hỏi. Ta cũng không biết, năm đó ta là bị người mang vào, đi ra cũng là bị người đưa ra tới, vì lẽ đó ta cũng không biết trận pháp sư công hội vị trí cụ thể. Vương Lâm lắc đầu. Cũng không biết. Vậy thì phiền toái a. Hạ Thiên chau mày. Đừng có gấp, vừa vặn thủ hộ thần tộc nơi này cũng cần chúng ta một đoạn thời gian, ngươi để chợ đen giúp ngươi điều tra thêm, sau đó chúng ta mấy cái tổng kết một chút chúng ta biết đến địa điểm, nhìn xem có thể hay không có cái gì đặc thù thu hoạch. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên phát hiện hắc phong khu bí mật, cũng giúp thủ hộ thần tộc nghĩ đến biện pháp. Nhưng đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Mà lại hiện tại bọn hắn vừa vặn có thể nhìn xem, hắc phong khu còn có cái gì bí mật. Nếu như ba mảnh đại lục thật tương liên, cái kia hắc phong khu khẳng định sẽ biến mất. Đến lúc đó nơi này chỉ sợ cũng liền không bình yên. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó thả một cái đưa tin phù. Hắc phong khu nơi này. Hiện tại đúng là hẳn là để bọn hắn hai cái thật tốt điều tra một chút ra. Đúng rồi, Hạ Thiên. Người cảm thấy hắc phong khu những quái vật này còn có thể cứu sao? Bắc Quốc Thần Vương nhìn thoáng qua những cái kia hắc phong khu quái vật, hiện tại như là đã biết những quái vật này đều là loài người, vậy bọn hắn hạ thủ thời điểm khẳng định cũng không thể giống như là trước đó như thế không hề cố kỵ xuất thủ. dù sao thủ hộ thần tộc người cũng không phải lãnh huyết động vật. Tạm thời xem ra là không có khả năng được cứu rồi, nơi này quái vật mặc dù bản thể đều là nhân loại, nhưng bọn hắn đã không có thần hồn A, mà lại liền xem như không có hắc phong ủng hộ, thân thể của bọn hắn dần dần khôi phục lại nhân loại, có thể ngươi nghĩ một hồi, thân thể của bọn hắn không ngừng cường hóa về sau lại co lại nước, vậy liền tựa như một người thân thể vừa mới trải qua liệt hỏa thiêu đốt, sau đó nháy mắt ném tới trong kẽ nứt băng tuyết là giống nhau A. Hạ Thiên lắc đầu, không quản hắn có bao nhiêu biện pháp, tại thời khắc này, hắn cũng là hoàn toàn không biết nên làm sao làm. Cái kia thủ hộ thần tộc người về sau rời đi hắc phong, có thể hay không thân thể cũng rút lại A Bắc Quốc thần vương hỏi. Sẽ không, bọn hắn là có mình lực lượng đi hấp thu luyện hóa, vì lẽ đó sẽ không xuất hiện vấn đề, nhưng người nơi này liền không đồng dạng, thân thể của bọn hắn đều là bản năng đi hấp thu hắc phong, căn bản cũng không có luyện hóa, tựa như là một cái khí cầu đồng dạng, là bị gắng gượng thổi lên, nhưng nếu như không có hắc phong, cái kia khí cầu cũng liền xẹp. Hạ Thiên đối điểm ấy vẫn là vô cùng có tự tin. Vậy là tốt rồi, bọn hắn không có việc gì, vậy cũng không cần lo lắng cái gì. Bắc Quốc thần vương nói. Không, người có một chuyện cũng là nhất định phải lo lắng, đó chính là tương lai thủ hộ thần tộc nên đi chỗ nào sinh hoạt. Bọn hắn qua nhiều năm như vậy tín ngưỡng đều là thủ hộ ở đây, chỉ khi nào hắc phong khu biến mất, tới cũng không phải là quái vật, mà là nhân loại, nếu như là nhân loại tới. Bọn hắn chắc chắn sẽ không xuất thủ, nhưng đối phương coi như không nhất định sẽ đối bọn hắn nhân từ, mà lại, đến lúc đó nói không chừng là liên tục không ngừng đại lục khác người tới, đó mới là nguy hiểm nhất. Hạ Thiên giải thích nói. Ai Bắc Quốc thần vương thở dài một hơi, nơi này là nhà của bọn hắn A, bọn hắn từ nhỏ đã sinh ra ở nơi này, bảo vệ nơi này cả một đời, hiện tại để bọn hắn đi địa phương khác sinh hoạt, cái này sao có thể A? Bắc Quốc thần vương mặc dù là thủ hộ thần tộc thủ hộ thần, nhưng liền xem như hắn, cũng không thể ép buộc người nơi này rời đi nơi này a. Cái này chính là muốn người đi trao đổi, mặc dù ta ở đây cũng có một chút địa vị, nhưng cùng người khác biệt, người là trong lòng bọn họ qua nhiều năm như vậy thần. Hạ Thiên nói. Tốt ha, vậy người trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi đi, ta đi tìm bọn họ nói chuyện. Bắc Quốc thần vương cũng minh bạch, đây cũng không phải là tốt nói. Sự tình khác, nơi này thủ hộ thần tộc người đều sẽ nghe hắn. Dù là hắn khiến cái này người đi chịu chết, những người này cũng sẽ đi. Có thể để bọn hắn ly biệt quê hương. Cái này khó khăn. Hạ Thiên nhìn xem Bắc Quốc thần vương bóng lưng, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, bọn hắn loại này không màng mưa gió người, không sợ nhất chính là cùng người khác đánh nhau liều mạng, nhưng sợ nhất chính là đi cùng người khác đàm luận cái này a. Được rồi, để chính hắn đi thôi, người gần nhất đều không có nghỉ ngơi cho khỏe qua, coi như là thư giãn một tí đi. Ngô Dũng nhắc nhở. Hạ Thiên thật là đã thật lâu không có nghỉ ngơi cho khỏe qua. Thật vất vả có thể buông lỏng một chút thời gian. Hắn lấy ra rượu. Tựa ở nơi đó. Thiên trận đại lục bên trên rất nhiều phiền phức hiện tại đúng là đã đều giải quyết. Tiếp xuống, chính là hắn giải khai toàn bộ chân tướng thời điểm. Mà bây giờ hắn muốn nhất giải khai cũng không phải là ba mảnh đại lục bí mật, mà là phụ thân hắn. Chờ hắn giải quyết triệt để vương tâm cùng địch long những người này. Vậy hắn liền sẽ đi một lòng một ý tìm kiếm phụ thân tin tức. Hắn muốn mở ra tại cha mình trên người tất cả bí mật. Hết chương 7830. Chương 7831 thăm dò hắc phong khu. Người đang FPO. Phụ thân ngươi không có việc gì, chúng ta còn thiếu hắn một cái đại nhân tình đâu. Nếu như chúng ta đều có thể tu luyện tán tiên thành công, vậy chúng ta sau khi ra ngoài, nhất định sẽ trả hắn cái này đại nhân tình. Ngô Dụng nói, mặc dù Hạ Thiên đã nói hắn sẽ hỗ trợ hóa giải, nhưng chính bọn hắn trong lòng cũng từ đầu đến cuối đều là cảm giác không qua được. Về sau đừng nhắc lại chuyện này, nếu không ta liền trở mặt. Hạ Thiên đem trong tay mình rượu uống một hớp xuống. Kỳ thật nói ai giúp ai vấn đề. Hạ Thiên cho rằng, đây chính là nhân quả. Nếu như không có Bắc Quốc thần vương bọn hắn hỗ trợ, cái kia Hạ Thiên khả năng sớm đã chết ở năm đó lan ra trận chiến kia, nếu như hắn chết ở nơi đó, cái kia còn nói chuyện gì về sau. Vì lẽ đó Hạ Thiên cho rằng, hỗ trợ, cho tới bây giờ đều không phân giúp nhiều ít. Tình cảm, cũng không phải ai nỗ lực càng nhiều, mà là ta nguyện ý liền tốt. Hạ Thiên nguyện ý giúp những này bách tinh tội giả, vậy hắn liền sẽ không đi quản ai giúp ai nhiều vấn đề này. Tốt ha, đúng. chúng ta có phải hay không hẳn là phân tích một chút trận pháp sư công hội tổng bộ vị trí. Ngô Dụng nói ra, theo ta được biết, trận pháp sư công hội tổng bộ tại phi thường vắng vẻ địa phương, thậm chí có thể nói là ít ai lui tới, bởi vì cái kia phụ cận trận pháp đặc biệt nhiều, bọn hắn cũng không muốn ngộ thương người khác, vì lẽ đó liền đem trận pháp sư công hội thiết lập ở rời xa nhất đám người địa phương. Năm đó ta là đi Hắc Hổ Sơn Mạch về sau, bọn hắn mới đến tiếp của ta, mà lại tiếp của ta thời điểm, là dùng trận pháp đem ta mê hoặc, vì lẽ đó ta mãi cho đến trở về, cũng không biết mình đi là phương hướng nào. Vương Lâm lắc đầu. Hắn là một cái có tư cách tiến vào trận pháp sư công hội người. Nhưng tương tự, trận pháp sư công hội người cũng không có cho hắn biết vị trí ở nơi nào. Hắc Hổ Sơn Mạch, Hạ Thiên chau mày. Hắc Hổ Sơn Mạch ta biết, Quang Minh mở miệng nói ra. Ồ, Hạ Thiên nhìn về phía Quang Minh. Nơi đó là một mảnh dã thú dãy núi, kỳ thật tính không được cái gì cao cấp địa phương, dã thú đều là phổ thông dã thú, xem như một cái địa phương nhỏ dãy núi, bất quá cái kia dãy núi đã từng cũng đi ra tên, bởi vì nơi đó xuất hiện một đầu hắc hổ thành tinh, thực lực cường hãn, cuối cùng thậm chí địch nổi cao thủ hàng đầu, bất quá về sau biến mất. Quang Minh giải thích nói. A, ngươi nói là hắc hổ a? Hỏa Giáp Đế kịp phản ứng. Đúng. Năm đó đầu kia hắc hổ còn công kích qua ngươi, bất quá thua. Quang Minh nói. Kỳ thật không tính là hắn thua, hắn chẳng qua là tâm cao khí ngạo, cho rằng không phá nổi phòng ngự của ta chính là thua. Hỏa Giáp Đế nhớ đến lúc ấy cuộc chiến đấu kia. Ngay lúc đó hắc hổ tìm tới hắn thời điểm, hăng hái. Cho là mình công kích vô địch thiên hạ. Thế nhưng là tại cùng Hỏa Giáp Đế đối đầu thời điểm, hắn mới biết được mình sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Cuối cùng bị Hỏa Giáp Đế đế vương Hỏa Giáp hoàn toàn phòng ngự được. Ta nhớ được giống như cũng chính là một lần kia về sau, hắn liền biến mất đi. Quang Minh nói. Ân, lúc ấy hắn nói muốn phải đi bế quan, tiếp tục cường hóa công kích của hắn, sớm muộn nhất định phải phá vỡ của ta đế vương Hỏa Giáp. Kỳ thật công kích của hắn đã rất mạnh, nhưng lúc đó hắn công kích phương thức không đúng, vì lẽ đó công kích của hắn cuối cùng đều bị ta chặn. Nếu như là Hạ Thiên có được lực công kích của hắn, bằng vào ta ngay lúc đó đế vương Hỏa Giáp là tuyệt đối không ngăn nổi. Hỏa Giáp Đế giải thích nói. Một con yêu thú tu luyện thành hình người, có công kích như vậy lực, cũng thật là không dễ dàng a. Hạ Thiên cảm khái nói. Hỏa Giáp Đế đế vương Hỏa Giáp lực phòng ngự rốt cuộc mạnh cỡ nào, Hạ Thiên thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Có thể nói. Hỏa Giáp Đế lực phòng ngự đã mạnh đến không cách nào mức tưởng tượng. Hạ Thiên nhận biết Hỏa Giáp Đế lâu như vậy. Trừ hắn đế vương Hỏa Giáp bị tiên lực lượng xuyên thấu bên ngoài, hắn chưa thấy qua bất cứ người nào có thể phá vỡ đế vương Hỏa Giáp. Đương nhiên, tiên lực lượng xuyên thấu đế vương Hỏa Giáp cũng không phải cái gì đáng đến khoác lác sự tình. Nếu như Hỏa Giáp Đế cũng có tiên lực lượng, vậy hắn chỉ cần đem tiên lực lượng rót vào đế vương Hỏa Giáp bên trong, vậy đối phương tiên lực lượng liền đối đế vương Hỏa Giáp vẫn là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vì lẽ đó, đế vương Hỏa Giáp là hiện tại Hạ Thiên nhìn thấy trong phòng ngự, trừ vô cực bên ngoài, mạnh nhất phòng ngự. Từ đó về sau, liền rốt cuộc chưa từng nghe qua tên của hắn, cũng không biết hắn đi đâu, bất quá cái kia Hắc Hổ Sơn Mạch lại bị rất nhiều người tu luyện cho bình định không sai biệt lắm. Những người tu luyện kia cho rằng, Hắc Hổ khẳng định là tu luyện cái gì đặc thù võ kỹ, bọn hắn cho rằng Hắc Hổ biến mất, nhưng võ kỹ nhất định tồn tại, vì lẽ đó vẫn tại nơi đó tìm kiếm. Hắc Hổ Sơn Mạch những cái kia cái khác yêu thú, thực lực đều là rất kém cỏi, kết quả cơ hồ bị bình định. Ngô Dụng nói. Đúng vậy a, ta đi Hắc Hổ Sơn Mạch thời điểm, nơi đó đã không có yêu thú, chỉ có một ít tiểu động vật. Vương Lâm nói. Hiển nhiên hắn cũng là biết một số nơi đó tình huống. Vậy chúng ta chuyện bên này giải quyết về sau, chúng ta liền đi Hắc Hổ Sơn Mạch phụ cận xem một chút đi. Hạ Thiên nói. Đã kia là Vương Lâm biết đến sau cùng vị trí, Hạ Thiên cũng chỉ có thể đến đó thử thời vận. Về phần kết quả cuối cùng như thế nào? Hạ Thiên cũng liền không biết. Ta không cho rằng trận pháp sư công hội tổng bộ tại cái kia phụ cận, bởi vì cái kia phụ cận đã từng vẫn là đi qua không ít người, mà lại trận pháp sư công hội người của tổng bộ cũng tuyệt đối sẽ không tại mình địa bàn phụ cận đi đón của ta. Vương Lâm giải thích nói. Ân, ta minh bạch. Bất quá có chút tin tức dù sao cũng so không có mạnh. Hạ Thiên nói. Cũng đúng, vận khí của ngươi cũng không tệ, nói không chừng đến nơi đó liền có biện pháp khác tìm tới trận pháp sư công hội. Vương Lâm nói. Kỳ thật ta một mực không lo lắng ngươi tìm không thấy trận pháp sư công hội, bởi vì đời bốn thiên trận khẳng định biết trận pháp sư công hội vị trí, chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp tìm tới hắn, cũng có thể biết trận pháp sư công hội vị trí, mà lại lão gia hỏa nếu như tỉnh, hắn cũng biết, ta lo lắng chính là, ngươi làm sao đi vào, trận pháp sư công hội chung quanh là xông vào không đi vào, mà lại người ở đó đều là lão ngoan cố, nếu như ngươi nói là hướng về phía người ta thần tháp đi, bọn hắn không sống lột ngươi mới là lạ. Nơi đó trận pháp sư, đều là thiên trận đại lục bên trên đứng đầu nhất, mà lại ở bên trong bế quan lâu như vậy, ai biết hiện tại cũng là thực lực gì a? Ngô Dũng nhắc nhở. Đến lúc đó rồi nói sau, đi một bước nhìn một bước. Hạ Thiên vẫn tương đối lạc quan. Bạch. Bắc Quốc Thần Vương xuất hiện tại Hạ Thiên bên người. Làm xong Hạ Thiên hỏi. Ân, làm xong, không có phí khí lực gì, bọn hắn khi biết Hắc Phong khu quái vật là người về sau. Cũng đều là bắt đầu không muốn lại đánh, cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này, ta đáp ứng bọn hắn, sẽ cho bọn hắn một lần nữa tìm một cái nhà, đến lúc đó trực tiếp dọn nhà là được rồi. Bắc Quốc Thần Vương nói. Dọn đi chỗ nào? Hạ Thiên hỏi. Ta không biết a, dù sao có người đây, người nhất định có thể làm tốt. Bắc Quốc Thần Vương nói. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Tốt, chúng ta cùng đi thăm dò một chút Hắc Phong khu đi. Hết chương 7831. Chương 7832 thủ hộ thần tộc kỳ ngộ. Người đang FPO. Bắc Quốc Thần Vương đem hết thảy tất cả đều an bài cho Hạ Thiên, Hạ Thiên cũng chỉ có thể làm theo, bất quá bây giờ hắn cho thủ hộ thần tộc tìm một chỗ thật đúng là không phải quá khó. Thiên trận đại lục rất lớn. Mà lại bởi vì gần nhất đại chiến, để thiên trận đại lục người ít giảm bớt rất nhiều. Vì lẽ đó bên ngoài muốn một mảnh lớn một chút địa phương vẫn là rất đơn giản. Hạ Thiên cũng có thể để Chợ Đen hoặc là hướng Cửu Minh bọn hắn hỗ trợ. Hiện tại hướng Cửu Minh sáng lập hậu thương. Hạ Thiên muốn để hắn cho tìm một cái chỗ ở, vậy vẫn là không có vấn đề. Bất quá Hạ Thiên đồng dạng không muốn đi tìm hướng Cửu Minh. Hướng Cửu Minh nằm mơ đều hy vọng Hạ Thiên có thể tìm hắn hỗ trợ sự tình gì, tốt cùng Hạ Thiên rút ngắn quan hệ. Người như hắn, dã tâm vô cùng lớn, mà lại quá âm trầm. Nếu như không phải Hạ Thiên thực lực bây giờ cường đại, mà lại bên người còn có một cái tán tiên Bắc Quốc Thần Vương, cái kia chỉ sợ hướng Cửu Minh đã sớm muốn tính kế chết Hạ Thiên. Hắc Phong khu bên trong hiện tại là tình huống như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Quái vật vẫn phải có, bất quá phần lớn quái vật giống như cũng là rất bất an, vì lẽ đó đều trốn ở bên trong, thủ hộ thần tộc người vẫn luôn không có tiếp tục thâm nhập sâu. Mà lại vừa rồi thủ hộ thần tộc người đã bắt đầu tiến hành rút lui, ta nói cho bọn hắn, Hắc Phong tu luyện có thể, nhưng nhất định phải có cái độ, lần này Hắc Phong, đối thủ hộ thần tộc đến nói, đã là một cái không nhỏ ban ân. Bắc Quốc Thần Vương cũng minh bạch, Hắc Phong mặc dù tốt, nhưng lại cũng không thể một mực sử dụng. Đúng rồi, ta giao cho ngươi phương pháp tu luyện, ngươi cho thủ hộ thần tộc sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn đem vạn vật quyết giao cho Bắc Quốc Thần Vương. Cho. Bất quá thứ này thế nhưng là bảo vật a, ngươi thật định cho thủ hộ thần tộc người tu luyện sao? Bắc Quốc Thần Vương cho rằng, loại vật này đều là chí bảo, Hạ Thiên cho Hạ Gia Quân người tu luyện sử dụng, cái kia còn có thể hiểu được, có thể thủ hộ thần tộc cùng Hạ Thiên ở giữa nhưng không có quá lớn quan hệ a. Đều là bởi vì hắn. Hạ Thiên mới nhận biết thủ hộ thần tộc. Bất luận cái gì phương pháp tu luyện, đều là trợ giúp người tu luyện, mà lại cũng không có khả năng giữ bí mật cả một đời. Thủ hộ thần tộc người hiện tại còn lại, đại bộ phận đều là những cái kia trung lương hạng người, có thể để bọn hắn tu luyện, mà lại ta là để ngươi nói cho bọn hắn, trước theo cao tầng bắt đầu tu luyện, sau đó là tìm kiếm trung thành nhất một nhóm người bắt đầu tu luyện, cuối cùng lại từng chút một khuếch tán xuống dưới, như vậy, vạn vật quyết bại lộ khả năng liền rất thấp. Hạ Thiên nói, ân, ta đã an bài xong xuôi, có vạn vật quyết, bọn hắn tốc độ tu luyện sẽ phi thường nhanh. Dạng này liền có thể đền bù thủ hộ thần tộc cao thủ không đủ tình trạng, mà lại cảnh giới của bọn hắn tăng lên, cũng liền có thể lần nữa hấp thu Hắc Phong, tiếp tục như thế, thủ hộ thần tộc sẽ biến thành phi thường cường đại thế lực a. Bắc Quốc Thần Vương trong hai mắt tinh quang lóe lên. Hắn có thể tưởng tượng đến thủ hộ thần tộc như thế phát triển tiếp, cuối cùng sẽ trở nên cường đại cỡ nào. Đương nhiên, tạm thời hắn cũng nói không rõ ràng. Ân, thủ hộ thần tộc người. Đại bộ phận dân phong thuần pháp, vì lẽ đó liền xem như để bọn hắn đạt được thực lực cường đại, bọn hắn cũng sẽ không mê thất bản tâm, bọn hắn càng giỏi về thủ hộ, vì lẽ đó ta đem vạn vật quyết giao cho bọn hắn, cũng là lựa chọn tốt nhất. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Hắc Phong Khu. Bọn hắn đã triệt để tiến vào Hắc Phong Khu. Lúc này Hắc Phong cũng là không ngừng xâm lấn thân thể của bọn hắn. Ta mặc dù dựa vào tán tiên tu luyện ra nhục thể, nhưng bây giờ nhục thể còn không thể xem như chân chính nhục thể, vì lẽ đó Hắc Phong ta là không luyện hóa được. Bắc Quốc Thần Vương lắc đầu. Hắn cũng biết Hắc Phong là đồ tốt. Ta đoán chừng, lần này thân thể của ta liền có thể trực tiếp đạt đến Vương Lâm tiên sinh cảnh giới. Hạ Thiên trước đó xác thịt là cấp 9 đỉnh phong. Nhưng nơi này Hắc Phong như thế tràn đầy. Thân thể của hắn đẳng cấp có thể sẽ trực tiếp nhảy lên thành nội 10 cấp. Dạng này lời nói. Thân thể của hắn cường độ cũng liền đạt đến năm đó Vương Lâm cảnh giới. Ngươi thật đúng là quái vật a, không quản tại bất luận cái gì phương diện, đều là đứng đầu nhất tồn tại a. Bắc Quốc Thần Vương cảm khái nói. Hắn cũng là thật không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Hạ Thiên trưởng thành, thật là có thể sử dụng khủng bố để hình dung. Trong mắt hắn, Hạ Thiên quả thực chính là biến thành vô địch biểu tượng a. Bắc Quốc tiền bối, ngài cũng đừng khen ta đây cũng là tạm thời không cần kéo dài hơi tàn a. Hạ Thiên thực lực bây giờ, cũng coi là trên thiên trận đại lục có thể xông pha, nhưng hắn vì hôm nay, không biết bỏ ra bao nhiêu cố gắng a. Thiên trận đại lục bên trên bao nhiêu người nhìn chằm chằm hắn. Muốn giết hắn. Vì tu luyện, hắn cũng là liều mạng. Tiểu tử ngươi, luôn luôn khiêm nhường như vậy, kỳ thật ta minh bạch, hiện tại liền xem như ta, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Bắc Quốc Thần Vương mặc dù đã tu luyện thành tán tiên, nhưng hắn cho rằng, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Hạ Thiên, mặc dù thực lực của hắn cường hãn, nhưng Hạ Thiên thực lực cùng thủ đoạn cũng là càng nhiều, chủ yếu nhất chính là Hạ Thiên tại thời điểm chiến đấu phi thường tỉnh táo, mà lại hắn đối chi tiết trưởng khống phi thường tốt. Toa toa. Hắc Phong không ngừng thổi tới. Những này Hắc Phong rốt cuộc là thứ gì đâu, năm đó linh giới lại là làm sao chia thành ba mảnh đại lục đây, này Hạ Thiên phi thường tò mò, những này Hắc Phong là thế nào xuất hiện, lại là làm sao đem ba mảnh đại lục trực tiếp tách ra. Vấn đề này chỉ sợ cũng chỉ có thiên trận lão gia hỏa kia có thể mở ra, chúng ta lại thế nào nghĩ cũng là vô dụng, còn không bằng đàng hoàng tăng lên mình, bằng không ba mảnh đại lục liên hợp cùng một chỗ về sau, chỉ sợ cũng lại không bình yên. Bắc Quốc Thần Vương cho rằng, chỉ cần cường đại mình thực lực, mới có thể cam đoan chính mình. Bởi vì tối thiểu nhất người khác sẽ không tùy tiện trêu chọc hắn. Đây chính là thực lực cường đại trấn nhiếp tác dụng. Nhưng nếu như thực lực ngươi không đủ, vậy ai đều sẽ khi dễ ngươi. Nếu quả như thật sát nhập, Thiên Nhai Thương Hội chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho ta đi. Hạ Thiên nhớ tới Thiên Nhai Thương Hội, Hạ Thiên thế nhưng là đem thiên trận đại lục Thiên Nhai Thương Hội triệt để hủy đi. Hơn nữa còn khi dễ đến cửa nhà bọn họ. Đến lúc đó, đại lục khác Thiên Nhai Thương Hội khẳng định sẽ cùng một chỗ đối phó Hạ Thiên. Còn có cái kia độ kiếp cao thủ, hắn nhưng là đối Hạ Thiên một mực nhìn chằm chằm a. Mặc dù hắn tại Hạ Thiên nơi này ném đi mặt mũi, nhưng Hạ Thiên cho rằng, hắn chân chính để mắt tới chính mình nguyên nhân cũng không phải là vì mặt mũi, mà là vì mình trên người bảo vật. Hạ Thiên mỗi lần cùng hắn giao thủ thời điểm, đều có thể cảm ứng được hắn cái kia ánh mắt nóng bỏng. Nhìn xem mình thời điểm, phảng phất như là thấy được một cái bảo tàng đồng dạng. Ân, đến lúc đó lại thu thập hắn, Bắc Quốc Thần Vương ánh mắt nhìn về phía bên trong. Ô ô, bên trong truyền ra thanh âm quái dị. Những quái vật kia bên trong là thành đàn a, làm sao bây giờ đánh hay là không đánh? Hạ Thiên nhìn về phía Bắc Quốc Thần Vương, nếu như bọn hắn còn đem những quái vật kia xem như là quái vật, cái kia tùy tiện giết thế nào đều có thể. Nhưng bọn hắn đã biết những quái vật kia cũng là người, hạ thủ thời điểm vẫn sẽ có một số kiêng kỵ. Hết chương 7832. Chương 7833 Hắc Phong vòng xoáy. Người đang FPO. Có thể không động thủ liền không động thủ, nếu như động thủ, liền cho bọn hắn một thống khoái, bọn hắn như thế còn sống, cũng là cái xác không hồn, cùng quái vật không hề khác gì nhau. Không bằng chúng ta cho bọn hắn một cái giải thoát. Bắc Quốc Thần Vương nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cái này chỉ sợ cũng là lựa chọn tốt nhất. Nơi này quái vật, kết cục tốt nhất cũng chính là tử vong. Bạch bạch. Tại hai người xông đi vào thời điểm, chung quanh những quái vật kia cũng tất cả đều thẳng hướng Hạ Thiên cùng Bắc Quốc Thần Vương, bất quá hai người cũng không có động thủ thật, mà là nhanh chóng né tránh. Bọn hắn mặc dù nói là có thể đại khai sát giới, nhưng có thể không động thủ thời điểm, bọn hắn hay là không muốn động thủ. Lúc này bọn hắn cứ như vậy không ngừng vào bên trong chạy như bay. Thật là nhiều quái vật a, số lượng này cũng quá đáng sợ a. Hạ Thiên bọn hắn càng là vào bên trong bay, liền phát hiện nơi này quái vật càng nhiều. Dựa theo trước đó bọn hắn thuyết pháp, những quái vật này có thể là đại lục khác tầm bảo người tiến vào nguy hiểm khu mà biến thành dạng này. Tham lam, cái này chứng minh người trên thế giới này có bao nhiêu tham lam, nếu như bọn hắn không phải là vì đi vào tầm bảo, nếu như bọn hắn không phải là vì hấp thu hắc phong, cũng sẽ không biến thành dạng này. Bắc Quốc Thần Vương bất đắc dĩ nói. Tham lam. Trên thế giới này, lại có ai không tham đâu. Trừ Hạ Thiên bên ngoài, hắn chưa thấy qua bất cứ người nào không tham. Liền năm đó bọn hắn thiên trận thập bát vương cũng là đồng dạng tham lam, nếu như không phải năm đó tham lam, bọn hắn cũng sẽ không biến thành hiện tại bộ dáng này. Giết! Hạ Thiên nhanh chóng hướng về phía trước, lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía trước mặt những quái vật này. Không được, nhất định phải giết, không có đường, quá cao vị trí không thể đi. Hạ Thiên nói. Ân! Bắc Quốc Thần Vương tay phải vung về phía trước một cái. Phốc! Trước mặt một đường thẳng bên trên quái vật đều phảng phất là một cỗ lực lượng vô hình thôn phệ. Hiện tại Bắc Quốc Thần Vương sớm đã đem Bắc Quốc thu phóng tự nhiên, mà lại dạng gì công kích cũng có thể đánh ra tới. Hạ Thiên cùng Bắc Quốc Thần Vương hai người cũng là thuận công kích của hắn phương hướng liền xông ra ngoài. Cái thông đạo này bảo đảm hai người an toàn thông hành. Ta dựa vào, nơi này ít nhất 20-30 ức quái vật a, nếu như bọn hắn tất cả đều lao ra, thủ hộ thần tộc người cũng gánh không được đi. Hạ Thiên đại khái tính toán một chút, nơi này quái vật số lượng cũng quá là nhiều. Đã nhiều đến không cách nào tưởng tượng con số. Đúng vậy a, bất quá bọn hắn giống như một lần không thể đi ra ngoài quá nhiều, bằng không mà nói, thủ hộ thần tộc trước đó sớm đã bị diệt tộc. Bắc Quốc nhìn đến đây quái vật số lượng, cũng là phi thường kinh hãi. Thủ hộ thần tộc cho tới nay gặp phải áp lực cũng là thật quá lớn. Cứ như vậy, hai người xuyên qua mảng lớn quái vật khu. Đằng sau chính là vĩnh vô chỉ cảnh hắc phong. May mắn tu luyện thành tán tiên về sau thần thức trở nên phi thường cường hãn, bằng không mà nói, hiện tại ta căn bản là nhìn không thấy tình huống nơi này. Bắc Quốc Thần Vương dùng thần hồn tìm kiếm xung quanh. Dạng này nếu có cái gì nguy hiểm hắn cũng có thể ngay lập tức phát hiện. Cũng không thể quá ỷ lại thần hồn, nơi này quái vật liền không có thần hồn, mặc dù ngươi có thể dò xét đến phổ thông quái vật, nhưng nếu như thật sự có đứng đầu quái vật tồn tại, thần hồn của ngươi dò xét khả năng liền không có tác dụng quá lớn. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân, ta sẽ cẩn thận, Bắc Quốc Thần Vương nói. Hạ Thiên hai mắt cũng là ở chung quanh nhìn một vòng, mặc dù Bắc Quốc Thần Vương đã không nhìn thấy tình huống nơi này, nhưng hắn hai mắt còn có thể xem thấu hết thảy, vì lẽ đó hiện tại hắn vẫn là có thể nhìn thấy tình huống chung quanh. Lúc này ánh mắt của hắn cũng là ở chung quanh tìm tòi một vòng. Hai người cẩn thận đi tới. Chúng ta đến địa phương nào? Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Xung quanh đen kịt một màu, thứ gì cũng không có, tạm thời cũng không có cái gì nguy hiểm, bất quá hắc phong mãnh liệt rất nhiều, hiện tại nơi này hắc phong, đủ để miểu sát bình thường đế cấp 20 phẩm người. Hạ Thiên cảm thụ được xung quanh hắc phong lực lượng. Đã nơi này hắc phong đã có thể miểu sát những cái kia đế cấp 20 phẩm người, như vậy những quái vật kia là từ chỗ nào tới đây này? Bắc Quốc Thần Vương cũng là phi thường không hiểu hỏi. Hiện tại hắc phong khu những quái vật này tất cả đều là từ chỗ nào tới? Trước đó bọn hắn cho rằng hắc phong khu những quái vật này đều là theo cái khác đại lục tới, nhưng bây giờ đâu? Những cái kia hắc phong khu quái vật nhục thể hiển nhiên là không có đạt tới mạnh như vậy đi. Ta cho rằng có thể là nơi này hắc phong xâm lấn những quái vật kia thân thể, nhưng lại cũng không có phá hư những quái vật kia thân thể, hoặc là bị thứ gì truyền tống tới. Hạ Thiên nói. Ân, tìm xem đi. Thực sự không được chúng ta thâm nhập hơn nữa. Bắc Quốc Thần Vương cho rằng, vẫn là bảo hiểm điểm tốt. Hai người bọn họ lần này là đến tìm kiếm hắc phong khu. Không phải đến đưa mạng. Không có, cái gì cũng không có, chúng ta nhất định phải tiến vào bên trong đi, nếu không cái gì cũng không tìm tới. Hạ Thiên cảm giác thân thể của mình cùng nội tạng lúc này cũng là đang không ngừng được cường hóa. Ân. Hai người tiếp tục đi tới. Tại hai người đi tới ba ngày tả hữu thời gian lúc. Hạ Thiên dừng bước. Không thể đi tới, Nơi này Hắc Phong đã là người thần hồn cực hạn, nếu như thâm nhập hơn nữa, người thân thể này sẽ gánh không được. Hạ Thiên lắc đầu, hai người bọn họ lần này thăm dò Hắc Phong khu. Cuối cùng thế mà chính là một mực trong Hắc Phong khu chạy. Người cảm nhận được không có giống như nơi này Hắc Phong rất không ổn định, Bắc Quốc Thần Vương đột nhiên mở miệng nói ra. Hả? Hạ Thiên tay tại trong không khí huy vũ một chút. Giống như thật rất không ổn định, Hạ Thiên ánh mắt bắt đầu ở xung quanh tìm tòi. Vừa đi vừa về chạy. Ta tìm được, Hạ Thiên la lớn. Bắc Quốc Thần Vương cũng là vội vàng tới. Sau đó, Hạ Thiên cùng Bắc Quốc Thần Vương ánh mắt tất cả đều nhìn về phía trước. Bắc Quốc Thần Vương lấy ra Dạ Minh Châu. Sau đó đem Dạ Minh Châu ném ra ngoài. Dạ Minh Châu chỉ sáng lên một giây tả hữu, liền bị Hắc Phong khu triệt để thôn phệ hết. Bất quá Bắc Quốc Thần Vương vẫn là thấy rõ ràng trước mặt đồ vật. Vòng xoáy, cùng ngươi đan điền vòng xoáy rất giống vòng xoáy. Bắc Quốc Thần Vương kinh ngạc nói. Không sai, chính là vòng xoáy, là Hắc Phong vòng xoáy. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ở đây, lại là có một cái Hắc Phong vòng xoáy. Mà những này Hắc Phong cũng là theo trong vòng xoáy này mặt liên tục không ngừng chảy ra, chỉ bất quá Hạ Thiên phát hiện, những này Hắc Phong chảy ra cũng không phải là rất ổn định. Cái này vòng xoáy hiện tại là tình huống như thế nào, Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Cái này vòng xoáy hiện tại xuất nhập gió không phải rất ổn định, bất quá giống như trở nên càng ngày càng ít dáng vẻ, mà lại cái này vòng xoáy so với ta vòng xoáy phải lớn. Hạ Thiên giải thích nói. Xem ra chúng ta cũng không phải không có bất kỳ cái gì thu hoạch a. Bắc Quốc Thần Vương khẽ gật đầu. Có biến, Hạ Thiên vội vàng nói. Bắc Quốc Thần Vương cũng là nháy mắt ném ra ba cái Dạ Minh Châu. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia vòng xoáy. Hai người bọn họ nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ theo vòng xoáy bên trong đi ra. Hết chương 7833. Chương 7834 nhục thể cực hạn. Người đang FTO. Thứ gì, Bắc Quốc Thần Vương cũng không có sốt ruột. Hạ Thiên thì là đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn cái kia theo vòng xoáy bên trong đi ra quái vật. Cái đầu vô cùng lớn. Đầu kia quái vật đi tới về sau, phảng phất không có phát hiện Hạ Thiên bọn hắn đồng dạng, cứ như vậy hướng nơi xa từng chút một đi đến, có thể Hạ Thiên lại phát hiện, nương theo lấy hắn sau khi đi ra, thân thể của hắn cũng là càng ngày càng nhỏ. Ta hiểu được, Hạ Thiên tại thời khắc này triệt để kịp phản ứng. Thế nào, Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Nguyên lai là dạng này, ta rốt cuộc hiểu rõ, những quái vật kia cũng không phải là thiên trận đại lục bên trên người, mà là đại lục khác bên trên người, chỉ bất quá đám bọn hắn thân thể sẽ bởi vì hấp thu càng ngày càng nhiều Hắc Phong mà trở nên càng lúc càng lớn, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể chịu đựng lấy vòng xoáy nơi này Hắc Phong lực lượng, có thể nương theo bọn hắn đi càng ngày càng xa, thân thể của bọn hắn cũng sẽ thu nhỏ, bởi vì không có khổng lồ như vậy Hắc Phong. Hạ Thiên giải thích nói. Ta dựa vào, khó trách bọn hắn dáng dấp mỗi một cái đều là quái vật, so yêu thú xấu nhiều, nguyên lai là bởi vì bọn họ thân thể đã biến lớn một lần lại nhỏ đi a. Bắc Quốc Thần Vương cũng là cảm giác vô cùng biến thái a. Người thật là tốt loại. Thân thể thế mà bị tai họa thành dạng này. Nói cách khác, cái kia màu đen vòng xoáy, chính là có thể thông hướng đại lục khác biện pháp, nếu như muốn đi cái khác đại lục, chỉ cần có thể xuyên qua Hắc Phong là được rồi. Hạ Thiên nói. Người điên rồi đi, Hắc Phong mạnh như vậy, người muốn xuyên qua đi, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào, Bắc Quốc Thần Vương vội vàng ngăn lại Hạ Thiên. Ta lại không nói muốn đi cái khác đại lục, lại nói, ta đi cái khác đại lục làm gì a? Ta cũng không có rảnh rỗi như vậy, bất quá nơi này Hắc Phong vẫn là phải thật tốt lợi dụng một chút a. Hạ Thiên hiện tại nhục thể vẫn là cấp 9 đỉnh phong, còn chưa đạt tới 10 cấp. Vì lẽ đó hắn cũng muốn thừa cơ hội này thật tốt rèn luyện một chút nhục thể. Tốt a, cẩn thận chính yếu nhất, Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Ân, ngài hiện tại nơi này cẩn thận một chút, tận lực không muốn đi xa, ta tại phụ cận rèn luyện một chút nhục thể. Hạ Thiên cũng là nói động liền thúc đẩy, hắn vòng xoáy đan điền cũng là bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Tại thời khắc này, hắn vòng xoáy trong đan điền tràn đầy lực lượng. Hiện tại, lực lượng không ngừng bị Hạ Thiên vòng xoáy đan điền chiết xuất. Sau đó bắt đầu thoải mái Hạ Thiên thân thể cùng nội tạng của hắn. Nơi này Hắc Phong đẳng cấp rất cao a, quá sướng rồi. Hạ Thiên trước đó đã đem thân thể của mình tăng lên tới cực hạn, nhưng bây giờ, hắn lại đem thân thể của mình khai phát đi ra. Trên thực tế, cái này cũng cùng hắn gần nhất đại chiến có quan hệ. Gần nhất Hạ Thiên tham gia rất nhiều trận đại chiến, những này đại chiến mỗi lần Hạ Thiên đều là theo thời khắc sinh tử bò lại tới, vì lẽ đó, thân thể của hắn trải qua nhiều lần như vậy đại chiến, cũng là đem tiềm lực triệt để khai quật ra. Hiện tại, hắn chính là muốn đem thân thể của mình tiếp tục tăng lên. Biến thái A, tiểu tử này thân thể quả thực chính là một cái yêu nghiệt A, nhỏ như vậy niên cấp, thân thể liền đã trưởng thành đến loại trình độ này, hiện tại thế mà còn có thể tăng lên. Phải biết, nhục thể tăng lên, cũng không vẻn vẹn là cần lực lượng thoải mái liền có thể, còn phải xem nhìn mình thân thể có thể hay không chịu được, cứng quá dễ gãy A, có thể thân thể của hắn giống như không có cực hạn đồng dạng, thế mà còn có thể tăng lên. Vương Lâm chấn kinh hãi nhìn xem đây hết thảy. Hắn xem như triệt để chịu phục. Hắn là nhục thể đỉnh phong người. Có thể nói, tại nhục thể cường độ phương diện, hắn ngay cả hỏa giáp đế đều không phục. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Hạ Thiên tại nhục thể phương diện cường độ về sau, hắn cũng liền không có gì đáng nói. Chỉ có thể nói phục. Đạt được hắn dạng này một cái nhục thể đỉnh phong người tán thành cùng kính nể. Cái này đầu tiên đã nói lên Hạ Thiên tại nhục thể cường độ phương diện này, đã là không người có thể so. Bởi vì Vương Lâm tán thành liền đại biểu hắn đã mình phục nhận thua. Tại nhục thể cường độ so đấu phương diện, hắn xem như triệt để nhận thua. Đúng vậy a, tiểu tử này cũng không vẻn vẹn là nhục thể cường độ biến thái a, chúng ta những lão gia hỏa này là nhìn xem hắn trưởng thành, có thể cuối cùng, còn cần hắn tới giúp chúng ta, nếu như không phải hắn. Chúng ta những lão gia hỏa này chẳng những không nhìn thấy hy vọng, mà lại đã sớm chết. Ngô Dụng cảm khái nói. Vừa mới bắt đầu bọn hắn nhận biết Hạ Thiên thời điểm. Hạ Thiên vẫn là một tên mao đầu tiểu tử. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên đã là cường giả chân chính, liền bọn hắn cũng đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Mặc dù Bắc Quốc Thần Vương hiện tại xem như tán tiên, có thể cùng độ kiếp cao thủ sánh ngang tồn tại, nhưng bọn hắn đều hiểu. Nếu để cho Bắc Quốc Thần Vương cùng Hạ Thiên đối đầu, Bắc Quốc Thần Vương tất thua không thể nghi ngờ. Bọn hắn mặc dù đều hiểu rất rõ Hạ Thiên, nhưng đồng dạng. Hạ Thiên là dựa vào đầu óc chiến đấu, hắn mỗi lần chiến đấu phương thức đều là không giống, vì lẽ đó mặc dù bọn hắn biết Hạ Thiên thủ đoạn, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không biết Hạ Thiên từ lúc nào sử dụng thủ đoạn gì. Tiểu tử này, nếu như nói thiên trận đại lục thượng tướng đến nếu có người có thể phá vỡ phòng ngự của ta. Vậy ta tuyệt đối tin tưởng, chỉ có tiểu tử này có thể làm được. Hỏa giáp đế nói. Hắn đối với mình đế vương hỏa giáp thế nhưng là phi thường tự tin. Không có người có thể nhẹ nhõm phá vỡ mình đế vương hỏa giáp. Mặc dù tiên lực lượng có thể cắt vào đế vương hỏa giáp, chỉ khi nào tự mình tu luyện đến tán tiên cảnh giới, cái kia tiên lực lượng đối với mình đến nói, liền không có bất kỳ chỗ dùng. Ha! Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Sau đó hắn vọt thẳng đến cái kia hắc phong vòng xoáy phía trước. Tiểu tử, ngươi điên rồi. Ngô Dụng vội vàng hô. Ta hiện tại xung kích thân thể của mình bình cảnh, nếu như không làm như vậy, ta liền không khả năng đột phá cảnh giới này, vì lẽ đó, ta nhất định phải dùng nhiều nhất tinh thuần nhất hắc phong, mà chỉ có nơi này có. Hạ Thiên thân thể vọt thẳng vào đến hắc phong trong nước xoáy. Trong lúc nhất thời, lớn nhỏ hai cái vòng xoáy tất cả đều xoay tròn. Phía ngoài vòng xoáy đem Hạ Thiên thân thể nhanh chóng xoay tròn. Mà trong cơ thể của hắn vòng xoáy cũng đi theo xoay tròn. Hiện tại ta minh bạch hắn vì cái gì tốc độ tu luyện nhanh như vậy, hắn chính là một người điên a, điên cuồng như vậy cử động, cũng chỉ hắn có thể làm được ra đi. Vương Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn xem như nhìn thấy Hạ Thiên chơi như thế nào mạng. Cùng Hạ Thiên liều mạng so ra, người khác liều mạng quả thực chính là trò cười đồng dạng. Đúng vậy a, hắn đang liều mạng con đường bên trên cho tới bây giờ đều không có dừng lại qua, người khác là tu luyện cảnh giới càng cao, liền càng trân quý chính mình sinh mệnh, không hy vọng mình xảy ra chuyện, hắn giống như cho tới bây giờ đều không có để ý qua sinh tử của mình đồng dạng. Ngô Dụng bất đắc dĩ nói. Không, hắn so với chúng ta càng thêm trân quý chính mình sinh mệnh, càng thêm trân quý chính mình thân nhân cùng bằng hữu, loại này liều mạng cử động là cần rất lớn dũng khí. Hỏa giáp đế nói. Hạ Thiên thành công là không thể nào phỏng chế, bởi vì sẽ không xuất hiện người thứ hai có hắn dạng này liều mạng tính cách. Liền xem như có. Cũng không có vận khí của hắn cùng kỳ ngộ. Hết chương 7834. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 7835 thôn vệ hắc phong vòng xoáy. Người đang FPO. Sống sót. Không phải dựa vào một cỗ ngoan kình liền có thể. Lúc này Hạ Thiên điên cuồng hấp thu hắc khí. Mà chính hắn thân thể cũng đang bị hắc phong vòng xoáy không ngừng thôn vệ. Nếu như không phải hắn một mực thuận kim đồng hồ hóa giải trên người mình áp lực, vậy bây giờ, nói không chừng thân thể của hắn đã bị vỡ vụn. Dù sao vòng xoáy uy lực quá lớn. Trong cơ thể hắn vòng xoáy nhỏ cũng cứu được hắn một mạng. Nếu như không phải trong cơ thể hắn cũng tại phối hợp xoay tròn lời nói, cái kia bên ngoài mặt điên cuồng như vậy tốc độ xoay tròn, nội tạng của hắn cũng sớm đã bị chuyển vỡ vụn. Hạ Thiên, không sai biệt lắm là được rồi, người tiếp tục như thế, thật là sẽ chết, ta biết ngươi dũng cảm, nhưng dũng cảm không có nghĩa là chịu chết. Ngô Dũng nhắc nhở. Bọn hắn nhìn thế nhưng là phi thường sốt ruột a. Nếu như không phải bọn hắn đều hiểu rất rõ Hạ Thiên, vậy bọn hắn chỉ sợ sớm đã nhịn không được. Không được, hiện tại đi ra ngoài, vẫn là không đột phá nổi, vậy liền phí công nhọc sức, ta nhất định phải kháng trụ, mà lại ta còn muốn khống chế thân thể của mình không thể biến lớn, nếu như một khi biến lớn, vậy ta liền có thể biến thành bên ngoài loại kia quái vật. Hạ Thiên lúc này cũng là tại nhiều phương diện khống chế chính mình. Hắn biết, mình tuyệt đối không thể có bất kỳ sai sót, nếu không đến lúc đó nói cái gì cũng không kịp. Tốt ha, chính ngươi nắm chắc, chúng ta không quấy rầy ngươi, nhất định phải cẩn thận. Ngô Dụng lo lắng như thế cùng Hạ Thiên nói tiếp, sẽ để cho Hạ Thiên phân tâm. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Hắc phong lực lượng hợp lại ngọn nguồn đem Hạ Thiên cho càn quét. Hiện tại Hạ Thiên toàn thân trên dưới đâu đâu cũng có hắc phong quấn quanh. Những này hắc phong đã triệt để đem Hạ Thiên thôn phệ. Mà lại chân chính đại uy hiếp vẫn là hắc phong vòng xoáy. Cái này hắc phong vòng xoáy một mực tại nhanh chóng xoay tròn Hạ Thiên thân thể, mà lại bốn phương tám hướng lực lượng va chạm trên người Hạ Thiên thời điểm, quả thực chính là muốn đem Hạ Thiên xé nát đồng dạng. Thân thể của ngươi đã đến cực hạn, Hồng Phượng nhắc nhở. Ta biết thân thể của ta đến cực hạn, nhưng đan điền của ta không có. Hạ Thiên cũng minh bạch. Thân thể của mình khẳng định là đã gánh không được. Nhưng bây giờ loại tình huống này, đan điền của mình còn có thể kháng. Vì lẽ đó tiếp xuống việc hắn muốn làm chính là đem cái này hắc phong vòng xoáy hút tới mình trong đan điền đi. Điên rồi, ngươi nhất định là điên rồi, đan điền của ngươi bên trong mặc dù cũng có một cái vòng xoáy, nhưng cái này vòng xoáy tối thiểu nhất so ngươi vòng xoáy toàn cục gấp trăm lần, năm, khả năng so ngươi nhiều trên triệu năm. Ngươi dùng ngươi vòng xoáy đan điền đi chống lại hắc phong vòng xoáy là không thể nào. Hồng Phượng lo lắng nói. Hắn đối Hạ Thiên thân thể cũng là vô cùng hiểu rõ. Vì lẽ đó hắn tự nhiên là minh bạch hiện tại nơi này tình trạng. Không, ta chưa từng nghĩ tới của ta vòng xoáy đan điền có thể chống lại cái này hắc phong vòng xoáy, nhưng của ta giới vương quyết có thể. Hạ Thiên đem mình vòng xoáy đan điền trực tiếp bại lộ đi ra. Quả nhiên. Cái kia hắc phong vòng xoáy khi nhìn đến Hạ Thiên vòng xoáy đan điền lúc, phi thường tham lam thôn phệ tới. Phảng phất là muốn trực tiếp ăn hết Hạ Thiên vòng xoáy đồng dạng. Đối với cái này hắc phong vòng xoáy đến nói, Hạ Thiên vòng xoáy đan điền chính là lớn nhất thuốc bổ. Mắc câu rồi, Hạ Thiên nháy mắt đem mình vòng xoáy đan điền thu hồi lại, mà hắc phong vòng xoáy cũng là vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên trong đan điền. Nháy mắt. Toàn bộ hắc phong vòng xoáy tiến vào giới vương quyết trong bao. Đóng kín. Hạ Thiên trực tiếp đem mình giới vương quyết đóng kín. Biến mất. Hắc phong vòng xoáy triệt để biến mất. Ta dựa vào, điên rồi, cái này nhất định là điên ư. Ngô Dụng bọn người tất cả đều mở to hai mắt nhìn, Hạ Thiên cho bọn hắn mở thị giác, vì lẽ đó bọn hắn cũng biết chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên thế mà đem khủng bố như vậy đồ vật, phóng tới đan điền của mình bên trong. Đây tuyệt đối là đầu óc có vấn đề a. Bọn hắn thật là có điểm không dám tưởng tượng đây là dạng gì tình huống. Giới vương quyết, ta mạnh nhất bản sự, nếu như ngay cả hắn đều không làm được, vậy ta chính là chết ở chỗ này. Hạ Thiên cắn răng, hắn hiện tại trong đan điền đã bắt đầu triệt để động. Hắn vòng xoáy đan điền bị hắn giới vương quyết bảo vệ. Cái kia hắc phong vòng xoáy ngay tại đại náo. Đan điền của ta bên trong là địa bàn của ta. Ngươi nghĩ tại địa bàn của ta nháo sự, vậy còn muốn nhìn ta có đáp ứng hay không đâu. Hạ Thiên cắn chặt hàm răng, để cho mình giới vương quyết gắt gao vây khốn Hắc Phong vòng xoáy. Hắn không nóng nảy thuần phục cái này Hắc Phong vòng xoáy. Đầu tiên, hắn muốn để cái này Hắc Phong vòng xoáy tuyệt vọng. Sau đó từng chút một thuần phục. Đương nhiên, Hạ Thiên thuần phục cũng không phải để hắn về sau thay Hạ Thiên làm việc, mà là muốn để mình tiểu vòng xoáy, thôn vệ hết cái này Hắc Phong vòng xoáy. Tiểu vòng xoáy theo hắn lâu như vậy, hắn làm sao nhịn tâm để tiểu vòng xoáy hy sinh đâu. Mà lại vòng xoáy nhỏ dùng càng thuận buồm xuôi gió. Nếu để cho cái này Hắc Phong vòng xoáy thôn vệ vòng xoáy nhỏ, ai biết hắn về sau có thể hay không nghe lời đâu. Mặc dù vòng xoáy nhỏ thôn vệ Hắc Phong vòng xoáy, không thể trực tiếp phát huy Hắc Phong vòng xoáy toàn bộ thực lực. Nhưng nghe lời nói sao thực lực quan trọng hơn. Cái này hấp thu Ngô Dụng không hiểu hỏi. Xem như hấp thu đi, bất quá tạm thời còn không có giải quyết. Nếu như có thể giải quyết, ta liền có thể đem nhục thân đột phá 10 cấp. Nhưng nếu như không làm được, ta nhất định phải chết. Hạ Thiên nói. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, đám người cũng là triệt để bó tay rồi, không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn trước đó cũng đã nói. Hạ Thiên thực lực hoàn toàn là liều mạng chơi tới. Đến hắn người ở cảnh giới này, người bình thường tuyệt đối sẽ không đi như vậy liều mạng. Có thể cuối cùng, Hạ Thiên vẫn là tại chơi như vậy mạng A. Loại này đánh bạc tính chất, bình thường cao thủ là tuyệt đối sượng mặt cái này nhẫn tâm. Hô! Hạ Thiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu một lòng một ý đi thuần phục Hắc Phong toàn qua. Thật đúng là không thành thật a. Hạ Thiên cảm thụ được mình giới vương quyết bên trong chấn động, phảng phất như là muốn đem đan điền của mình đụng nát đồng dạng, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn là hướng về phía vòng xoáy nhỏ đi. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, mình căn bản là không cách nào thôn vệ tiểu vòng xoáy. Vì lẽ đó hắn bắt đầu muốn chạy đi. Chạy ra Hạ Thiên vòng xoáy đan điền. Thế nhưng là cuối cùng đâu? Kết quả cuối cùng chính là không quản hắn làm sao xung kích giới vương quyết. Giới vương quyết đều là vô cùng kiên cố. Mà lại Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, mình giới vương quyết giống như đột nhiên có buông lỏng dấu hiệu, nói cách khác, cho tới nay, hắn tìm không được cơ hội, bị cái này Hắc Phong vòng xoáy như thế va chạm, giống như xô ra tới. Hắn giới vương quyết, giống như có đột phá dấu hiệu. Nhất tiễn song điêu a, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Mặc dù bây giờ còn không cách nào đột phá giới vương quyết cảnh giới tiếp theo. Nhưng, hắn tin tưởng, đã không xa. Một khi đột phá cảnh giới này, vậy hắn thực lực tổng hợp vẫn là sẽ phi tốc tăng lên. Không được a, mặc dù ta đem hắn quan trong giới vương quyết, có thể hắn một mực như thế đụng đi cũng không phải biện pháp a. Giới vương quyết liền xem như lại kiên cố, cũng không chịu nổi dạng này không ngừng xung kích a. Hạ Thiên cảm giác được đan điền của mình cũng là từng trận đau nhức a. Hết chương 7835. Chương 7836 nhục thể 10 cấp. Người đang FPO. Tiếp tục như thế, Hạ Thiên cũng gánh không được a. Phốc. Một cái máu tươi từ Hạ Thiên trong miệng phun ra. Tên ghê tởm này, còn phản thiên. Hạ Thiên cũng là đem mình giới vương quyết không ngừng co vào. Đem đối phương áp chế ở trong cơ thể của mình. Đây là một cái lưỡng bại câu thương đấu pháp a. Hắn co vào giới vương quyết đan điền. Vậy chính hắn tiếp nhận áp lực cũng sẽ biến lớn. Đồng dạng, Hắc Phong đan điền cũng sẽ bị hắn cho khốn gắt gao, không có xung kích không gian. Quả nhiên chế trụ, Hạ Thiên sắc mặt vô cùng khó coi, bất quá hắn tạm thời cũng coi là chế trụ Hắc Phong đan điền. Hiện tại Hắc Phong vòng xoáy cũng là đàng hoàng tại giới vương quyết trong đan điền. Không nhúc nhích. Đương nhiên. Không phải Hắc Phong vòng xoáy không muốn động. Mà là hắn đã bị Hạ Thiên sử dụng ngươi giới vương quyết một mực phong kín ở nơi đó. Lần này trung thực đi Hạ Thiên nhìn thấy Hắc Phong vòng xoáy an tĩnh lại, trên mặt của hắn cũng là lộ ra dáng tươi cười. Người không hung ác, đứng không vững a. Không được, người tiếp tục như thế. Không kiên trì nổi trước chính là ngươi mình a. Hồng Phượng nhắc nhở. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên biểu hiện ra cường đại nghị lực, mà lại cũng coi là chân chính đem Hắc Phong vòng xoáy cho khống chế, có thể loại này khống chế cũng chỉ là tạm thời a. Mặc dù Hắc Phong vòng xoáy tạm thời không động được, nhưng chỉ cần Hạ Thiên gánh không được, cái kia Hắc Phong vòng xoáy liền sẽ lập tức phát động phản kích, đến lúc đó, Hạ Thiên coi như thảm rồi a. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. đến nghĩ biện pháp a. Đúng rồi, hiện tại dù sao Hắc Phong vòng xoáy đã không động được, người có thể thả vòng xoáy nhỏ đi ra, khống chế vòng xoáy nhỏ từng chút một đem Hắc Phong vòng xoáy nuốt chửng lấy. Hồng Phượng nhắc nhở. Hiện tại Hạ Thiên Giới Vương Quyết Đan Điền có thể nói là vô cùng nhỏ. Đã đem Hắc Phong vòng xoáy khống chế được. Vì lẽ đó hiện tại thả ra vòng xoáy nhỏ cũng có thể đem Hắc Phong vòng xoáy cho từng chút một ăn hết ngạch. Hắc Phong vòng xoáy không động được. Vòng xoáy nhỏ có thể động. Ý kiến hay a, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Hồng Phượng cái chủ ý này quả thực chính là quá tốt rồi, tốt như vậy chủ ý, vừa vặn có thể để hắn thật tốt thực tiễn một lần. Không tính là cái gì tốt chủ ý, chỉ bất quá có thể thử một chút a. Hồng Phượng nói. Tốt, Hạ Thiên cũng là đem mình vòng xoáy nhỏ đem thả đi ra. Quả nhiên. Như vậy điểm tiểu không gian, Hắc Phong vòng xoáy căn bản là không động được, nhưng tiểu vòng xoáy cái đầu rất nhỏ, vì lẽ đó hắn có thể nhẹ nhõm di động. Cái này rời một cái động. Vòng xoáy nhỏ chính là bắt đầu tham lam ăn lên Hắc Phong vòng xoáy. Tất cả vòng xoáy gặp mặt đều là giống nhau. Đó chính là lẫn nhau thôn phệ. Mặc dù tiểu vòng xoáy rất nhỏ, nhưng hắn cũng là muốn trưởng thành, bình thường đến nói, hắn tuyệt đối không phải Hắc Phong vòng xoáy đối thủ, nhưng bây giờ Hắc Phong vòng xoáy đã bị Hạ Thiên triệt để khống chế được. Vậy hắn cũng liền có thể yên tâm cắn nuốt. Phốc! Hạ Thiên áp lực cũng là rất lớn. Đặc biệt là vòng xoáy nhỏ lúc đi ra, Hắc Phong vòng xoáy cũng là lần nữa bắt đầu dị động lên, lúc này Hắc Phong vòng xoáy cũng là không ngừng giãy giụa lấy, muốn tránh thoát Hạ Thiên khống chế. Nhưng đồng dạng, hắn chẳng những không có thể kiếm thoát, ngược lại là bị Hạ Thiên khống chế càng ngày càng chết. Hạ Thiên miệng phun máu tươi. Mặc dù bây giờ áp lực của hắn rất lớn, nhưng hắn cũng hoàn toàn không quan tâm. Hắn chính là muốn khống chế chết cỗ lực lượng này. Gánh vác được sao? Hồng Phượng hỏi. Gánh không được cũng phải gánh a, nếu như không gánh, cái kia Hắc Phong vòng xoáy liền có thể di động, đến lúc đó vòng xoáy nhỏ liền sẽ bị Hắc Phong vòng xoáy thôn phệ. Hạ Thiên cũng không thể thư giãn. Vòng xoáy nhỏ mặc dù cũng cùng hắn náo qua tính tình, nhưng dù sao đã theo hắn thời gian dài như vậy. Hạ Thiên cũng không muốn nhìn thấy vòng xoáy nhỏ chết ở chỗ này. Đạp! Hạ Thiên hai chân gắt gao giẫm trên mặt đất, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là kiên định. Gấp! Tiểu vòng xoáy hiện tại cũng là vô cùng sốt ruột. Hắn tự nhiên có thể minh bạch Hạ Thiên tại thay hắn tranh thủ thời gian. Vì lẽ đó hắn nhất định phải nhanh. Nhưng đồng dạng, nương theo lấy hắn thể tích càng lúc càng lớn, hắn cũng có chút không động được. Không được a, hiện tại vòng xoáy nhỏ cái đầu chỉ có Hắc Phong vòng xoáy 1/2, mặc dù đã lớn gấp mấy chục lần, nhưng bây giờ hắn cũng không động được, hắn cũng vô pháp hấp thu Hắc Phong toàn qua, nếu như ngươi đem đan điền mở ra, cái kia Hắc Phong vòng xoáy khẳng định sẽ phản kích thôn vệ hết vòng xoáy nhỏ. Hồng Phượng lo lắng nói. Tình huống hiện tại cũng không quá tốt. Vòng xoáy nhỏ mặc dù cái đầu biến lớn, nhưng hắn cũng không động được. Hạ Thiên nơi đan điền. Hai cái này vòng xoáy ở nơi đó giằng co. Nếu như có thể để bọn hắn hai cái trở nên đồng dạng lớn lời nói liền tốt. Hạ Thiên đột nhiên nói. Một dạng lớn. Hồng Phượng hai mắt tỏa sáng. Ngươi có biện pháp. Ngươi dùng ngươi giới vương quyết đan điền, đem Hắc Phong vòng xoáy mở ra. Một phần nhỏ bị phân đến cùng vòng xoáy nhỏ cùng một chỗ, cái khác ngăn cách ở bên ngoài, dạng này liền có thể từng chút một thôn phệ a. Hồng Phượng nói. Ta dựa vào, Hồng Phượng, ngươi cũng quá thông minh, biện pháp này quá tốt rồi. Hạ Thiên hưng phấn nói. Hạ Thiên trực tiếp sử dụng đan điền của mình đem tiểu vòng xoáy bảo vệ, thiết lập một cái không gian, đồng dạng, hắn cũng là một phần nhỏ Hắc Phong vòng xoáy lực lượng đem thả vào đến bên trong không gian kia. Tại bên trong không gian này, tiểu vòng xoáy thể tích thế nhưng là so Hắc Phong vòng xoáy thể tích lớn. Thôn phệ. Vòng xoáy nhỏ cũng là trực tiếp đem Hắc Phong vòng xoáy thôn phệ hết. Cứ như vậy. Rất nhanh. Vòng xoáy nhỏ cái đầu liền cùng Hắc Phong vòng xoáy giống nhau như đúc lớn. Hạ Thiên cũng là đem bảo vệ cho mình thả ra. Cứ như vậy. Hắc Phong vòng xoáy cùng tiểu vòng xoáy đồng thời xoay tròn. Hai người bọn họ cũng là lẫn nhau thôn phệ. Nhưng mỗi lần lẫn nhau thôn phệ đo đều là giống nhau như đúc. Âm Dương Ngư. Hồng Phượng kinh ngạc nói. Không sai, chính là Âm Dương Ngư, song phương không ngừng xoay tròn, lẫn nhau thôn phệ, liền tạo thành cái này cân bằng lực lượng, âm dương ngư. Hạ Thiên hiện tại giới vương quyết đã triệt để buông ra. Mà Hắc Phong vòng xoáy cũng từ bỏ chống cự. Bởi vì hắn cần toàn tâm toàn ý đi đối kháng vòng xoáy nhỏ. Vậy ngươi bây giờ có thể khống chế bọn hắn lực lượng sao? Hồng Phượng hỏi. Có thể, bất quá nhất định phải đồng thời khống chế, mỗi lần khống chế đo cũng nhất định phải đồng dạng, nếu không liền sẽ xảy ra chuyện. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đại thu hoạch a. Lần này đan điền của hắn có thể nói là có thu hoạch khổng lồ a. Lần này trâu rồi, âm dương ngư xong vòng xoáy đan điền, không biết hiệu quả thế nào a. Hồng Phượng nói. Hiệu quả rất tốt, tạm thời không cần thí nghiệm, bất quá ta cảm giác được. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, lúc này hắn cũng là hưng phấn nhìn về phía Hồng Phượng. Vậy cái này xuống có thể đột phá nhục thể 10 cấp đi? Hồng Phượng hỏi. Đương nhiên là có thể, Hắc Phong vòng xoáy tại trong cơ thể ta, hắn tiếp xuống cho ta chuyển vận lực lượng so chiết xuất về sau càng thêm tinh thuần, mà ta chỉ kém như vậy một chút điểm, mặc dù nhục thể đã đến cực hạn, nhưng như vậy một chút điểm chỉ cần ta chịu đựng, liền nhất định có thể đột phá. Hết chương 7836. Chương 7837 chân chính độ kiếp phía dưới vô địch thủ. Người đang FPO. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp đem tinh thuần nhất Hắc Phong lực lượng rót vào Hạ Thiên trong cơ thể. Ta dựa vào, thân thể giống như muốn biến lớn. Hạ Thiên cảm giác thân thể của mình đã muốn không thể thừa nhận lực lượng lớn như vậy, vì lẽ đó thân thể của hắn lúc này cũng chính là đang lớn lên. Không ngừng biến lớn. Cái này biến lớn. Để Hạ Thiên thân thể thậm chí đã nhanh nếu không gánh được. Không được, không thể biến lớn, nếu không ta lại biến thành những quái vật kia. Hạ Thiên la lớn. Giới vương quyết. Tại thời khắc này, giới vương quyết triệt để liên thông hắn thân thể. Lúc này Hạ Thiên toàn thân trên dưới kinh mạch cũng là triệt để biến thành kim hoàng sắc. Tất cả kinh mạch một cái tiếp theo một cái xông phá. Huyệt vị hoàn toàn biến thành kim sắc hạt tròn. Cho ta phá! Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Thân thể của hắn triệt để biến thành kim hoàng sắc. Kim quang lóng lánh. Nhục thể 10 cấp, nhục thể 10 cấp! Vương Lâm hưng phấn hô lớn. Đột phá. Tại thời khắc này, Hạ Thiên rốt cục sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Trước kia luôn có người nói mình là độ kiếp phía dưới đệ nhất nhân, nhưng bây giờ ta có thể rất có trách nhiệm mà nói, ta chính là độ kiếp phía dưới không địch thủ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tự tin. Hắn nói cũng không phải khoác lác. Mà là đối với mình hiện tại lực lượng vô cùng tự tin. Mà lại hắn nói đã phi thường bảo thủ. Đúng vậy a, độ kiếp phía dưới, ngươi tuyệt đối không địch thủ, mà lại liền xem như độ kiếp cao thủ, lại có ai sẽ là đối thủ của ngươi đâu? Ngô Dụng cảm khái nói. Không sai. Nếu như bây giờ Hạ Thiên lại đối đầu cái kia Thiên Nhai Thương Hội độ kiếp cao thủ lời nói, vậy lần này mặc dù độ kiếp cao thủ đã hiểu rõ hắn năng lực, nhưng Hạ Thiên vẫn là có thể lần nữa đánh bại hắn. Đây chính là lòng tin. Đây chính là lực lượng a, mặc dù đột phá thời điểm rất thống khổ, rất nhiều lần kém chút chết mất, nhưng chỉ cần gắng gượng qua đến, liền tiến vào đến một cái cảnh giới toàn mới bên trong. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Lần này của ta chiến vũ ngươi dùng đến, chính là uy lực chân chính. Vương Lâm nói. Ân, nhục thể cực hạn chiến vũ, lực công kích cũng không tệ lắm, có thể cùng đối thủ cứng đối cứng vật lộn, đây cũng là ta hiện tại cần nhất lực lượng. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hắn cũng không biết tiếp xuống thiên trận đại lục đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì, vì lẽ đó bảo toàn mình vẫn là vô cùng trọng yếu. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Bắc Quốc Thần Vương vị trí Bắc Quốc tiền bối, ngươi tìm tới cái gì sao? Ngươi đi ra a, ta phát hiện, nơi này Hắc Phong giống như càng ngày càng ít, ta sắp có thể nhìn thấy tình huống chung quanh. Bắc Quốc Thần Vương nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cười một tiếng, Hắc Phong vòng xoáy bị ta hấp thu, vì lẽ đó Hắc Phong tự nhiên cũng liền càng ngày càng ít. Cái gì bị ngươi hấp thu? Ngươi là quái vật đi? Bắc Quốc Thần Vương kinh ngạc nói. Lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, lớn như vậy một cái Hắc Phong vòng xoáy, thế mà bị Hạ Thiên cho hấp thu. Loại tình huống này quả thực chính là không cách nào tưởng tượng a. Khủng bố a. Không có chuyện gì, đã làm xong, chúng ta không thể tiếp tục đi tới, chỉ sợ sẽ là đại lục khác, Mặc dù ở giữa còn có thể có rất xa con đường, còn có những chuyện khác phát sinh, nhưng đi thẳng xuống dưới, nếu như có thể sống sót, hẳn là cái khác đại lục, Hắc Phong vòng xoáy là đường tắt, mà trực tiếp đi, chính là quấn xa, bất quá bây giờ Hắc Phong vòng xoáy đã bị ta hấp thu, vậy trong này Hắc Phong nói không chừng liền sẽ dần dần biến mất. Hạ Thiên nói, vậy thật là không thể đi, ta lại không muốn đi cái khác đại lục. Bắc Quốc Thần Vương mặc dù cũng có thám hiểm tinh thần, nhưng hắn bây giờ còn có một ít chuyện không có xử lý xong. Chúng ta trở về đi, Hạ Thiên quay đầu trực tiếp rời đi. Kỳ thật hắn cũng không biết như thế đi thẳng đi xuống sẽ là địa phương nào, bất quá hắn luôn cảm giác không đơn giản, không phải hắn hiện tại có thể đi. Về tới thủ hộ thần tộc vị trí về sau. Hạ Thiên cùng Bắc Quốc Thần Vương cũng là nhanh chóng cho bọn hắn tìm một cái chỗ ở, đồng dạng là một cái tương đối vắng vẻ thế ngoại đào nguyên, khoảng cách bờ biển cũng rất gần, Hạ Thiên đã cùng thủy tộc chào hỏi. Vì lẽ đó bọn hắn có thể ở đây an tĩnh sinh hoạt. Hai vị đại nhân, thủ hộ thần tộc là trời sinh chiến sĩ, nếu như hai vị đại nhân về sau có gì cần phân phó, thủ hộ thần tộc nhất định cái thứ nhất xông đi lên. Thủ hộ thần tộc những người kia tất cả đều là kiên định nhìn xem hai người bọn họ. Xông cái gì xông, thật tốt tu luyện đi, chớ làm loạn, bảo toàn tộc nhân mới là trọng yếu nhất. Bắc Quốc Thần Vương quát lớn một tiếng. Giải quyết thủ hộ thần tộc người về sau. Hạ Thiên cùng Bắc Quốc Thần Vương lần nữa xuất phát. Hai người bọn họ lần này là muốn đi tìm kiếm Địch Long cùng Vương Tâm bọn hắn những người này tung tích. Hưu. Một đạo đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên trong tay. Chợ đen tình báo, bất quá phía trên này tới cũng không phải là Địch Long cùng Vương Tâm tin tức, mà là Bắc Cực Lang Nha. Hạ Thiên thế mà thấy được Bắc Cực Lang Nha. Hắn không phải chết sao? Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Không chết, lần trước hắn bị Tham Lang cứu đi. Mặc dù ta xem như biến hướng diệt sát Tham Lang, nhưng nguyên bản trên thiên trận đại lục Tham Lang cũng không phải bản thể của hắn. Hạ Thiên nói. Cái này Tham Lang đến cùng là lai lịch gì, vì cái gì nghe vào rất phiền phức a? Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Hắn chính là thượng thiên phái tới làm khó dễ của ta, đương nhiên, nếu như ta đủ mạnh, hắn chính là thượng thiên phái tới cho ta đưa bảo bối. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn thích nhất chính là Tham Lang loại tính cách này. Bất kể thế nào đánh không lại, hắn vẫn là sẽ đến đối phó Hạ Thiên, sau đó cho Hạ Thiên đưa tới mới bảo bối. Lần trước đưa tới tử cầu, Hạ Thiên đến bây giờ đều cảm thấy vô cùng dùng tốt. Quần công vô địch đồ vật A. Tốt A, nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết ngươi là đã tính trước dáng vẻ A. Bắc Quốc Thần Vương nói. Đi thôi, đã phát hiện Bắc Cực Lang Nha tung tích, vậy liền không thể để cho hắn chạy, loại này chó săn, hạ chàng cũng chỉ có một. Hạ Thiên nhưng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn thả qua Bắc Cực Lang Nha a. Tốt, lần này trực tiếp xử lý hắn, Bắc Quốc Thần Vương nói. Siêu. Hạ Thiên thân thể trực tiếp nhanh chóng di động tới. Gần nhất thiên trận đại lục thật bình tĩnh rất nhiều. Mặc dù Hạ Thiên rất không thích hướng Cửu Minh cùng Mặc Kỳ, nhưng không thể không nói, bọn hắn hậu thương thật sự chính là tạm thời ổn định thiên trận đại lục, để thiên trận đại lục người vượt qua rất tốt sinh hoạt a. Vì lẽ đó, Hạ Thiên tạm thời cũng tuyệt đối sẽ không đi động hai người kia. Rơi Phong Thành. Chính là chỗ này, lần trước chợ đen người dò xét đến, Bắc Cực Lang Nha xuất hiện qua ở đây. Hạ Thiên nhìn thoáng qua thành phố này cũng không phải là bao lớn thành thị. Hắn tới đây là mua đồ sao? Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Vâng, tại chợ đen mua một vài thứ, bất quá ta xem không hiểu hắn mua những vật này có làm được cái gì. Hạ Thiên nói, nếu là ở đây mua đồ vật, vậy liền chứng minh, hắn hoặc là giấu ở cái này Rơi Phong Thành bên trong, hoặc là chính là giấu ở Rơi Phong Thành bên ngoài cái nào đó trong sơn động. Hết chương 7837. Chương 7838 giúp Hạ Thiên ra mặt người. Người đang ép tuy ô. Bắc Quốc Thần Vương hiểu rõ vô cùng chỗ ẩn thân loại địa phương này, bởi vì Bắc Quốc Thần Vương trước đó là thần anh cao thủ. Không có người so với hắn càng thêm hiểu rõ hơn chỗ ẩn thân, năm đó Bắc Quốc Thần Vương thế nhưng là danh xưng chỉ cần hắn giấu đi, người khác liền tuyệt đối tìm không thấy tồn tại. Năm đó liền thiên trận cũng nói, Hạ Thiên là cái thứ nhất phát hiện Bắc Quốc Thần Vương ẩn thân người. Đúng a, Bắc Quốc tiền bối là có thể nhất phát hiện ẩn thân người. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bắc Quốc Thần Vương vẫn là vô cùng đáng tin cậy tồn tại, nếu để cho chính hắn đi tìm. Hắn cảm giác chính mình là mò kim đáy biển a, cái này rơi phong thành cứ như vậy lớn, xung quanh càng là lớn đến không cách nào tưởng tượng a. Nhưng nếu để cho Bắc Quốc Thần Vương lên, vậy liền không đồng dạng. Bắc Quốc Thần Vương mặc dù cũng không biết cái gì truy tung thuật, nhưng hắn biết lại biết địa phương nào càng thích hợp ẩn thân, vì lẽ đó đến lúc đó hắn chỉ cần nhìn chằm chằm ẩn thân địa điểm tìm là được rồi. Ngươi tìm một chỗ đi uống rượu đi, cho ta 3 ngày thời gian, nếu như hắn giấu ở rơi phong thành bên trong, ta liền nhất định có thể tìm ra hắn, nếu như 3 ngày sau ta không có phát hiện, vậy hắn 90% không tại rơi phong thành. Bắc Quốc Thần Vương cũng không có nói khoác lác, mà là nói 90%. Dù sao hắn cũng không phải thần, không có khả năng thật làm được đem toàn bộ rơi phong thành úp sấp lật một lần. Vì lẽ đó tiếp xuống, Hạ Thiên việc hắn muốn làm chính là mình tại cái này rơi phong thành bên trong nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Có thể đánh dò xét một số tình báo tính một số. Trong tử quán, Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó. Hiện tại bởi vì hậu thương nguyên nhân, vì lẽ đó tử quán đã có thể sau giao tiền, mà lại uống rượu người cũng là không ít. Tương đối náo nhiệt. Người nơi này trò chuyện chủ đề cũng không giống là trước kia thành trì. Trước đó bách gia ở thời điểm, người nơi này tại nói chuyện thời điểm, đại bộ phận vẫn là nữ nhân, mua bán cùng khoác lác. Hiện tại người nơi này mặc dù cũng khoác lác, nhưng thổi đều là thiên trận đại lục bên trên đứng đầu sự tình. Nói chủ đề tính cũng không đồng dạng. Ta nói với các ngươi, Hạ Thiên hiện tại tuyệt đối là thiên trận đại lục không ai dám trêu chọc tồn tại ta, ta nghe một tin tức a, hậu thương đế quốc đại đế cũng không dám trêu chọc Hạ Thiên. Một tên nam tử ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, thận trọng nói. Ồ thật sao, hiện tại hậu thương đế quốc cơ hồ đã nhanh là thiên trận đại lục bên trên duy nhất thế lực, ta nghe nói, ma giáo đã hoàn toàn quy thuận, mà lại liền mặt sau đại hoang nhất tộc cũng là chém giết nghĩa quân mấy cái thủ lĩnh biểu trung tâm. Triệt để quy thuận hậu thương đế quốc, mà lại liền trước kia bách gia hiện tại cũng nhao nhao né tránh, bọn hắn lại thế nào có thể sẽ sợ Hạ Thiên đâu, mặc dù Hạ Thiên hiện tại là thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ, mà dù sao hắn là một người a. Người đây liền không hiểu được a, ta tới cấp cho người thật tốt nói một chút. Người kia cầm lên một bầu rượu, chung quanh mấy người tất cả đều bu lại, bọn hắn cũng tất cả đều là hưng phấn nhìn xem người này. Đây chính là lớn tin tức a. Bọn hắn nhất nguyện ý nghe chính là loại tin tức này, đặc biệt là cùng Hạ Thiên dạng này có quan hệ tin tức. Hạ Thiên thế nhưng là thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ a. Hắn tin tức, đây tuyệt đối là lớn nhất, tốt nhất. Mau nói, những người kia hưng phấn nói. Rượu này uống nhanh không có a, người kia nhìn thoáng qua rượu của mình hồ lô. Tiểu nhị, đến cơ hồ rượu ngon nhất, lại đến chút thức ăn. Bên cạnh những người kia vội vàng hô. Nhìn thấy thịt rượu đi lên, người kia trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười, lúc này hắn cũng là trực tiếp cầm lấy một bình rượu, sau đó nói ra Hạ Thiên người này a, hắn hiện tại thế nhưng là thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ, mà lại bản lãnh của hắn tuyệt đối không phải thổi phồng lên, hậu thương đế quốc mặc dù nhân số nhiều, nhưng đó là vô dụng, năm đó tranh giành chiến, bách ra cùng một chỗ vây giết Hạ Thiên, kết quả cuối cùng thế nào không phải là bị Hạ Thiên chạy sao, mà lại Hạ Thiên chạy về sau từng cái đánh tan. Đem bọn hắn cũng là tất cả đều chém giết. Đúng vậy a, chúng ta cũng nghe nói, bách gia bên trong, 70% bách gia, đều bị Hạ Thiên đánh tan, bất quá Hạ Thiên cũng không có đi giết phổ thông bách gia người, chỉ cần là chịu tán đi, hắn đều thả, nhưng những cái kia kiên trì đến sau cùng, hắn cũng đều giết. Chung quanh những người kia nhao nhao gật đầu. Đây không phải chủ yếu nhất là, một người bằng hữu của ta là tại đế đô. Hắn đoạn thời gian trước nói cho ta biết một cái phi thường đáng sợ tin tức. Người kia đột nhiên thần bí nói. Lớn tin tức. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, chăm chú nhìn người này. Đều đang đợi lấy hắn vạch trần. Ta nghe nói a, Hạ Thiên nghênh ngang đi vào đế đô, mà lại trong đế đô, đều là cao tầng ra nghênh tiếp, sau đó lại trực tiếp rời đi. Các ngươi minh bạch điều này đại biểu cái gì a, người kia nói. Đại biểu cái gì, đám người không hiểu hỏi. Các ngươi làm sao đần như vậy a, đại biểu hắn hậu thương đế quốc đã cùng Hạ Thiên nhận sợ, bởi vì hiện tại hậu thương đế quốc trong đó một cái người lãnh đạo chính là Mạc Kỳ, trước đó đắc tội Hạ Thiên những người kia, đều là bị Hạ Thiên giết, nhưng Hạ Thiên lại không động Mạc Kỳ, cái này chứng minh, khẳng định là Mạc Kỳ nhận sợ, triệt để nhận sợ, vì lẽ đó Hạ Thiên mới không giết hắn. Người kia giải thích nói, liền không thể là Hạ Thiên sợ hậu thương đế quốc hoặc là hắn bị thu mua sao, người bên cạnh hỏi. Ngươi đánh giám, Người kia trực tiếp vỗ bàn một cái quát lớn, nếu như Hạ Thiên sợ, hắn tại Trục Lộc chi địa, tại Bách Gia hội nghị thời điểm, hắn liền đã sợ, đã bị thu mua. Ngạch! Người đi cho ta, từ nay về sau, chúng ta không phải bằng hữu. Người kia hết sức chăm chú nói. Không cần nghiêm túc như vậy a, lời mới vừa nói người kia nhướng mày. Con đường của chúng ta không giống, chúng ta đối đãi sự tình phương pháp cũng không giống, vì lẽ đó, chúng ta không phải một loại người. Người kia nói thẳng. Hừ, không phải liền là một cái Hạ Thiên sao, nói hình như cùng ngươi lớn bao nhiêu quan hệ đồng dạng, nếu như không phải hắn, thiên trận đại lục sẽ trở nên như thế loạn, ngươi thật tốt ý tứ khắp nơi tán thưởng hắn, ta nhìn ngươi a, cũng không tính là thứ tốt gì. Người kia trùng điệp hừ một tiếng. Đạp. Cái kia uống rượu người trực tiếp đứng dậy, ngươi lặp lại lần nữa. Ta lặp lại lần nữa lại làm sao, đối phương cũng là không hề yếu thế nói. Động thủ. Cái kia uống rượu người trực tiếp động thủ. Song phương đánh. Hạ Thiên ngồi ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn đây hết thảy, hắn không có đi giúp bất cứ người nào, bao quát cái kia một mực tại tán thưởng hắn người. Song phương đánh một hồi về sau, liền bị bên ngoài thủ vệ ngăn cản. Xuất thủ trước cái kia uống rượu người giao tiền, đồng thời bị mang đi. Ngươi không giúp một chút hắn sao, hắn xem như thay ngươi đánh đỡ a? Hồng Phượng hỏi. Loại này chịu vì ta ra mặt người, thiên trận đại lục bên trên đã không nhiều lắm, đương nhiên là muốn giúp, bất quá, không phải như thế giúp. Hạ Thiên trên mặt cũng là lộ ra một tia thần bí dáng tươi cười. Hết chương 7838. Chương 7839 Hồn Hải. Người đang ép video. Ngạch. Hồng Phượng sướng sờ tốt a, thật là thật vất vả nhìn thấy một cái chịu thay ngươi ra mặt a. Hạ Thiên mặc dù trên thiên trận đại lục nổi danh, cũng là danh xưng thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ tồn tại, nhưng trên thực tế, Hạ Thiên trên thiên trận đại lục có thể nói là bị rất nhiều người oán trách, bởi vì hắn trưởng thành quá nhanh. Hắn bị quá nhiều người ghen tị. Giam giữ phạm nhân trong phòng giam. Cái kia uống rượu đánh người nam tử bị giam ở bên trong. Chúng ta đầu nói, ngươi chỉ cần chịu lấy ra 5.000 thánh ngọc, liền có thể lập tức thả ngươi. Một tên nhà tù người nói. 5.000 thánh ngọc, các ngươi tại sao không đi ăn cướp? Cái kia uống rượu nam nhân phẫn nộ hô. Cho ngươi một ngày cân nhắc thời gian, sau một ngày nếu như ngươi còn không biết thú, ngươi nhưng liền không có phòng đơn ở, đến lúc đó sẽ đem ngươi đưa đến cái khác trong phòng giam đi. Những cái kia trong phòng giam người tính tình đều không phải rất tốt. Nhà tù thủ vệ uy hiếp nói. Cái kia uống rượu nam tử không nói gì. Tại thủ vệ rời đi về sau. Có phải là không phục lắm a, một thanh âm xuất hiện tại cái kia nam tử bên tai. Người nào? Nam tử kia lập tức sững sờ. Ta a, ta là một cái tới giúp ngươi người. Hạ Thiên để tay tại cái kia nam tử trên thân. Sau đó hai người nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tại hai người bọn họ biến mất thời điểm. Nam tử kia ngây ngẩn cả người. Hắn có chút mơ hồ a. Vừa rồi hắn còn tại trong phòng giam. Hiện tại hắn thế mà xuất hiện tại một cái trong tử quán. Tiểu nhị, đến điểm rượu ngon thức ăn ngon. Hạ Thiên vung tay lên. Ngạch. Nam tử kia hiển nhiên là chưa kịp phản ứng. Cái này. Ngồi a, làm sao còn để ta mời ngươi ngồi a, Hạ Thiên hỏi. Nha. Nam tử kia cũng là ngồi ở nơi đó. Ta nghe nói người rất giữ gìn Hạ Thiên a, người cũng là vì hắn mới tiến nhà tù. Hạ Thiên nhìn về phía nam tử kia đáng giá sao? Tiên sinh, mặc dù ta không biết ngài là lai lịch gì, bất quá ngài hẳn là cũng có mình chỗ hết lòng tuân thủ đồ vật đi. Nếu có một ngày, có người bắt đầu đối với ngài hết lòng tuân thủ đồ vật xuất thủ, hoặc là vũ nhục ngài chỗ hết lòng tuân thủ đồ vật, vậy ngài là cùng hắn đánh đâu vẫn là khuất phục đâu, nam tử kia phản hỏi. Có ý tứ, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, thế nhưng là nếu có một ngày ngươi đánh không lại người khác đâu, ngươi bị người khác trực tiếp miểu sát đây. Vì mình hết lòng tuân thủ đồ vật mà chết, đây là vinh quang, Hạ Thiên tiên sinh là thiên trận đại lục bên trên nhất làm cho người sùng bái tồn tại, hắn đạo nghĩa cũng là ta sùng bái nhất, vì lẽ đó, hắn chính là ta hết lòng tuân thủ người, cũng là đời ta mục tiêu, ta chính là hy vọng đời này có một ngày, có thể giống như Hạ Tiên sinh. Nam tử kia giải thích nói. Ân, không tệ, Hạ Thiên tán thưởng nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một khối ngọc giản, đây là ta trước đó ngẫu nhiên ở giữa phát hiện một cái tu luyện công pháp, ta tương đối thưởng thức ngươi, liền để cho ngươi đi. Vạn vật quyết. Đây là Hạ Thiên vạn vật quyết. Ngạch. Nam tử kia lập tức sững sờ. Trên thiên trận đại lục, mặc dù tu luyện công pháp rất nhiều, nhưng vượt qua đế cấp thập phẩm trở lên tu luyện công pháp cơ hồ là không có người, những cái kia đều là bị một số tán tu cao thủ cùng bách gia người chân tàng lên, người bình thường căn bản cũng không có cơ hội học tập đến. Thất thần làm gì, cầm đi, học về sau, mới có cơ hội chính thủ hộ chỗ hết lòng tuân thủ đồ vật. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nam tử kia đứng dậy, có chút khom người, sau đó nhận lấy ngọc giản, khi hắn mở ra ngọc giản thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người cái này. Làm sao không thích Hạ Thiên hỏi. Không, đại nhân, ta không thể nhận, đây cũng quá chân quý, lại có thể một đường tu luyện tới đế cấp 20 phẩm, dạng này công pháp, trước kia Thiên Nhai Thương Hội còn có lúc, quả thực chính là vô giới chi bảo a. Người kia vội vàng lắc đầu, hắn cũng là đem ngọc giản trả lại cho Hạ Thiên. Bất quá Hạ Thiên cũng là khẽ lắc đầu giữ đi, người có tư cách tu luyện vạn vật quyết. Nam tử kia không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ánh mắt của hắn cẩn thận tại Hạ Thiên trên thân đánh giá một vòng, lúc này, hắn phát hiện, trước mặt mình nam tử này nhìn qua vô cùng thần bí. Cả người trên thân tất cả đều lộ ra không giống khí tức. Giống như là cao cao tại thượng vương giả. Quân lâm thiên hạ. Khinh thường quần hùng cảm giác. Ngài là. Ta gọi Hạ Thiên. Cái gì nam tử kia nháy mắt đứng lên, hắn nhưng là vừa mới ngồi xuống tới, kết quả lần này. Trực tiếp hấp dẫn xung quanh chú ý của mọi người, hắn khả năng cũng kịp phản ứng, sau đó vội vàng làm chút ngài là Hạ Tiên Sinh. Làm sao chẳng lẽ còn có người dám giả mạo ta hay sao Hạ Thiên hỏi? Không, đương nhiên không người nào dám làm như vậy, bất quá ta vẫn là có chút không thể tin được a, ta thế mà thấy được sống Hạ Tiên Sinh. Nam tử kia có chút nói năng lộn xộn, hiển nhiên là vô cùng kinh ngạc. Mặc dù hắn rất kinh ngạc, bất quá hắn vẫn là phải khống chế tâm tình của mình. Không để cho mình quá kinh ngạc. Không để cho mình có quá lớn động tác. Bởi vì người chung quanh đều nhìn đâu, hắn cũng không muốn bại lộ Hạ Thiên thân phận. Hắn hiểu được, Hạ Thiên đã xuất hiện ở đây, vậy liền nhất định là có chuyện quan trọng cần phải đi làm. Hắn cũng không muốn phá hủy Hạ Thiên sự tình. Vậy ngươi còn muốn nhìn chết ta hay sao Hạ Thiên vui đùa nói. Không, không, Hạ Tiên Sinh, ta không phải ý tứ kia. Nam tử kia vội vàng giải thích nói. Ta nói đùa. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó nói, trên thiên trận đại lục, chịu thay ta Hạ Thiên ra mặt người, đã không có cái gì, đặc biệt là giống như ngươi chưa từng gặp mặt người, nói thật, ngươi để ta rất cảm động a, vì lẽ đó cái này vạn vật quyết, liền giao cho ngươi, hy vọng có thể nương theo ngươi trưởng thành, bất quá về sau ngươi cũng phải nhớ kỹ, không cần lại vì loại chuyện này đi cùng người khác cãi lộn, thậm chí động thủ, bởi vì ngươi vĩnh viễn không cách nào cải biến người khác ý nghĩ. Ta hiểu được, Hạ Tiên Sinh. Nam tử kia cung kính nói. Tốt, sửa sang một chút đi cái khác thành thị đi, không nên ở chỗ này, miễn cho lại bị thủ vệ bắt lấy, sẽ có phiền phức. Hạ Thiên nói. Đa tạ Hạ Tiên Sinh, ta cũng minh bạch, đời này ta hẳn là không có khả năng gặp lại Hạ Tiên Sinh, bất quá có thể nhìn thấy Hạ Tiên Sinh một lần, cái này đã là vinh quang của ta. Nam tử kia đối Hạ Thiên bái. Hạ Thiên không nói gì thêm, chỉ là khẽ gật đầu. Đúng rồi, Hạ Tiên Sinh. Nhà ta tổ truyền một tin tức, tại cái này chữ vật trang bị bên trong, bất quá ta một mực không giải được tin tức này bí mật, vì lẽ đó liền xem như là lễ vật đưa cho Hạ Tiên Sinh ngài. Nam tử kia đem một cái chữ vật trang bị đưa cho Hạ Thiên, xem như là hoàn lễ. Hạ Thiên cũng đồng dạng nhanh chóng đặt ở nam tử kia trên thân một cái chữ vật trang bị, bất quá hắn cũng không có nói cho đối phương biết. Tại cái kia nam tử rời đi về sau. Hạ Thiên mở ra cái kia chữ vật trang bị hồn hải. Hết chương 7839. Chương 7840 hồn hải truyền thuyết. Người đăng FPO. Hồn hải. Đó là cái gì? Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc, lúc này cũng là có chút điểm được vòng, hoàn toàn không rõ cái này hồn hải là có ý gì. Hồn hải là một mảnh trong truyền thuyết hải dương, nghe nói là linh hồn hải dương, bất kỳ cái gì hồn phách chỉ cần đi vào hồn hải. Đều có thể bị hồn hải lực lượng chỗ thoải mái, ta cho rằng trong truyền thuyết hồn hải, hẳn là cũng chính là cùng ngươi thức hải không kém bao nhiêu đâu. Ngô Dụng giải thích nói. Nha! Hạ Thiên tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Hồn hải, biển linh hồn, tẩm bổ thần hồn chi địa, nếu như có thể tìm được hồn hải, cái kia thần hồn dù sao trở thành thiên trận đại lục bên trên mạnh nhất người. Hạ Thiên nhìn một chút cái này giới thiệu. Quả nhiên cùng Ngô Dụng nói không sai biệt lắm. Còn có loại địa phương này, nếu quả như thật có loại địa phương này, xác thực có thể tìm tìm nhìn, nếu như so trong thức hải của ta lực lượng lớn, đây cũng là có thể đem các ngươi để vào ở trong đó tu luyện. Hạ Thiên mặc dù cho là mình thức hải không sai, bất quá nếu là có thể tăng tốc bọn hắn tốc độ tu luyện, Hạ Thiên cũng là phi thường nguyện ý. Lại là địa đồ, Hạ Thiên nhìn thoáng qua địa đồ, lắc đầu, hắn đối với nơi này là không có chút nào hiểu rõ a, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể nhìn xem mà thôi, muốn tìm được chỉ sợ cũng liền có chút khó khăn. Bắc Quốc Thần Vương nói là cần 3 ngày thời gian, trên thực tế, 2 ngày hắn liền đã trở về Bắc Cực Lang Nha, đúng là xuất hiện qua tại trong thành phố này mặt, bất quá hắn cũng không phải là giấu ở rơi phong thành bên trong. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu trước không quản hắn, ta chỗ này phát hiện một cái tên là Hồn Hải địa phương, nghe nói có thể là tại phụ cận, ngươi xem trước một chút. Hồn Hải Bắc Quốc Thần Vương sững sờ. Ngươi nghe nói qua? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên nghe nói qua, tại ta lúc còn rất nhỏ, sư phụ ta đã nói với ta một câu, hồn hải bất diệt, vong linh không tiêu tan, Bắc Quốc Thần Vương nói. Có ý tứ gì? Hạ Thiên hỏi. Nghe nói, người đã chết về sau, hồn phách sẽ phân tán, cuối cùng biến mất ở trong thiên địa, mà hồn hải chính là đem những này tản mát hồn phách hấp thu đi vào địa phương, đương nhiên, bọn hắn cuối cùng biến thành tinh thuần nhất lực lượng. Bắc Quốc Thần Vương nói. Thật đúng là có nơi này tồn tại a, ta chỗ này có tấm bản đồ, ngươi xem một chút, hẳn là phụ cận đi. Hạ Thiên đem địa đồ giao cho Bắc Quốc Thần Vương. Bắc Quốc Thần Vương cũng là nhìn một chút, ân, ta đại khái hiểu, chúng ta ra khỏi thành đi xem một chút đi. Tốt, Hạ Thiên cũng là đi theo Bắc Quốc Thần Vương bắt đầu ra khỏi thành. Tiếp xuống ta sẽ tiến hành phạm vi lớn lục soát, ngươi cái gì đều không cần làm, nhìn ta là được rồi, nếu như ta đột nhiên gặp tập kích, bảo hộ ta là được rồi. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Lần này bọn hắn đối thủ là Bắc Cực Lang Nha. Hắn cũng minh bạch, Bắc Cực Lang Nha cũng không phải cái gì đơn giản người. Bắc Quốc Thần Vương lần này là một phương diện lục soát Bắc Cực Lang Nha, một mặt khác cũng là vì lục soát hồn hải. Hai loại đồng thời tiến hành. Vì lẽ đó nếu là không cẩn thận đụng phải, cái kia cuối cùng cũng là cần cẩn thận. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ cường hãn, nhưng hắn thực lực cường hãn phía sau cũng không phải là vô địch, rất nhiều cao thủ vì cái gì đều đánh không lại Hạ Thiên, cũng là bởi vì bọn hắn quá kiêu ngạo, vì lẽ đó đều tại lật thuyền trong mương. Nếu như bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền đang xem Hạ Thiên, chỉ sợ sẽ là mặt khác một loại kết quả. Bắc Quốc Thần Vương mặc dù bây giờ là tán tiên, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi xem không nổi cái kia Bắc Cực Lang Nha. Bởi vì Bắc Cực Lang Nha cũng vẫn là một cái hết thảy có khí vận đặc thù người. Yên tâm, Hạ Thiên là khẳng định sẽ bảo vệ tốt Bắc Quốc Thần Vương. Lúc này, Bắc Quốc Thần Vương cũng là trực tiếp bắt đầu thăm dò. Không thể không nói, Bắc Quốc Thần Vương chú ý điểm là phi thường cẩn thận. Mặc dù đến bọn hắn người ở cảnh giới này, đã có thể dựa vào thần hồn đi tìm tòi, chỉ cần thần hồn không có bọn hắn người cường hãn, đều có thể bị bọn hắn tìm tòi ra đến, nhưng Bắc Quốc Thần Vương vẫn là vô cùng cẩn thận kiểm tra mỗi một chỗ địa phương, bởi vì thần hồn lục soát cũng không phải 100% thành công, nếu như đối phương đem thần hồn của mình phong tỏa ngăn cản, không xuất thủ, không chiến đấu, không loạn động, cái kia thần hồn lục soát xác suất thành công liền không đến 50%. Vì lẽ đó hắn vẫn là vô cùng cẩn thận. Mà lại hắn hiện tại cũng là muốn tìm kiếm ra cái kia ca hồn hải, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là tìm phi thường cẩn thận. Thật sự là học được không ít bản sự a. Hạ Thiên nhìn thấy Bắc Quốc Thần Vương tìm kiếm chỗ ẩn thân, hắn cảm giác mình thật là học được rất nhiều đồ vật. Rất nhiều chỗ ẩn thân, liền Hạ Thiên cũng là hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Lúc này, Hạ Thiên cũng là cứ như vậy đi theo Bắc Quốc Thần Vương một mực tại tìm kiếm lấy. 3 ngày. Bắc Quốc Thần Vương mang theo Hạ Thiên tìm 3 ngày thời gian, 3 ngày này thời gian, hắn cũng là đi khắp rất nhiều địa phương. Hắn cho tới bây giờ đều không có chút nào thư giãn. Ta hiểu được, Bắc Quốc Thần Vương đột nhiên mở miệng nói ra. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Địa đồ đâu? Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Cái này Hạ Thiên đem địa đồ giao cho Bắc Quốc Thần Vương. Bắc Quốc Thần Vương nhìn thoáng qua địa đồ về sau, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ngươi nhìn kỹ, cái này địa đồ là phản. Phản? Hạ Thiên sững sờ. Đúng. Chúng ta coi là những này nhô ra địa phương đều là trên mặt đất núi cao, trên thực tế, những này nhô ra địa phương, đều là phía dưới hố sâu, mà lại cũng không phải thật sự là hố sâu, mà là núi phía dưới, nham thạch cùng chung quanh khác biệt, vì lẽ đó từ phía dưới đi lên nhìn, những này nhô lên, chính là những cái kia núi phía dưới, mà đầu này dãy núi, chính là vừa rồi ta tìm kiếm thời gian dài nhất đầu kia dãy núi, về phần cái này hồn hải, hẳn là tại dãy núi phía dưới. Hạ Thiên nói thẳng. Ngạch. Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên, hắn hiện tại là thật bắt đầu kính nể lên Bắc Quốc Thần Vương. Bắc Quốc Thần Vương cái này quan sát cùng phân tích năng lực, quả thực chính là nghịch thiên A. Hoàn toàn là vô địch dáng vẻ. Dạng này đều có thể phân tích đi ra. Cái này cũng thật sứ mệnh không có người nào. Tại thời khắc này, Hạ Thiên trên mặt cũng là lộ ra một tia dáng tươi cười tốt. Đi thôi, chúng ta cùng đi xem nhìn cái kia hồn hải. Bắc Quốc Thần Vương nói. Trên mặt của hắn cũng tất cả đều là dáng tươi cười, tại thời khắc này, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía trước mình, trước đó hắn sợ nhất chính là bất lực, nhìn thấy Hạ Thiên cùng mình những huynh đệ kia ở bên ngoài chiến đấu, mình lại chỉ có thể nhìn. Nhưng bây giờ, hắn cũng rốt cục có thể thay mình các huynh đệ đánh một trận. Một chỗ dưới mặt đất, nơi này gọi là hồn hải, chính là các ngươi chỗ tu luyện, nhiều nhất 3 tháng, ít nhất nửa tháng, các ngươi liền có thể thành công tu luyện tới tán tiên. Bắc Cực Lang Nha ánh mắt nhìn về phía trước mặt những người này. Lúc này trước mặt hắn những người này, từng cái trên mặt cũng tất cả đều là viết đầy hưng phấn. Các ngươi hiện tại nơi này, vương tâm là linh hồn thể, địa long còn chưa tới độ kiếp, vì lẽ đó xem như đặc thù chiếu cố đám người, hai người các ngươi trước tu luyện tán tiên, những người khác trước hỗ trợ thủ hộ, chờ bọn hắn hai cái tu luyện thành tán tiên, bọn hắn lại thay các ngươi thủ hộ Bắc Cực Lang Nha nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.